Toàn chức pháp sư 23 chương 212 buông tay đánh cược một lần chương 212. Buông tay đánh cược một lần thực lực của mình là ở trở nên mạnh mẽ. Có thể lão ba Mạc Gia Hưng cùng Tâm Hạ cuối cùng không có năng lực tự bảo vệ mình. Vũ Ngang tên kia còn sống. Hắc giáo đình loại này không từ thủ đoạn chó chết bọn hắn muốn ép mình xuất ra địa thánh tuyền. Trực tiếp nhất hữu hiệu đích phương pháp xử lý tựu là tập kích trực tiếp người nhà không được. Không thể như vậy ngồi chờ chết. Địch nhân ở trong tối. Mình ở minh. Linh linh. Nói cho bao lão đầu. Ta không cần bảo hộ. Lại để cho vị kia đại sinh sư huyên đi bảo hộ cha ta Mạc Gia Hưng. Sau đó linh linh, xin nhờ ngươi đi bảo hộ muội muội ta Diệp Tâm Hạ. Mạc Phàm rất nhanh cầm lấy điện thoại tựu cho linh linh gọi điện thoại. Thế nhưng mà ủy thác muốn chúng ta bảo hộ chính là ngươi. Linh Linh nói ra, bọn hắn muốn là đã ra sự tình, ta cùng chết cũng không có cái gì khác nhau. Mạc Phàm nói ra, cái này, Linh Linh vẫn còn do dự. Bên kia bao lão đầu thanh âm lại xông vào đảo. Đại sinh, đi thôi, bảo hộ Mạc Phàm phụ thân. Linh Linh, ngươi lưu tâm muội muội của hắn. Cảm ơn, Mạc Phàm có chút cảm kích nói. Đại sinh cùng Linh Linh đều không tại bên cạnh ngươi. Của ta đệ tử khác cũng đều tại bên ngoài. Không có người bảo hộ ngươi chính ngươi hết thầy coi chừng. Thật sự không được tự trốn đến thanh thiên săn chỗ đến. Không người nào dám tại ta bao lão đầu địa bàn dương oai. Muốn đối phó thế lực của ngươi cũng không được bao lão đầu nói ra. Ta đang muốn chiếu cố bọn hắn, năm sau về nhà, dùng máu của bọn hắn đi tế tự Mạc Phàm hung hăng nói. Như vậy hắc giáo đình cầu tạp chủng. Thực cho là mình còn là năm đó Mạc Phàm. Vậy bọn họ tựu mười phần sai rồi lúc trước. Mình quả thật quá yếu. Rất nhiều chuyện chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Tại sân vận động ở bên trong. Chứng kiến cái kia theo lân ra nữ yêu trong thân thể chui đi ra nữ hải lúc. Mạc Phàm trong lúc đó minh bạch tại Bắc Thành kỳ thật rất nhiều người đều là như thế. Bọn hắn mỗi người đều cùng cái kia bị ký sinh nữ hài đồng dạng. Chỉ là cầu được sinh tồn. Kể cả đem chính mình mệnh cho Trương Hậu Dì Vũ cũng thế. Trước khi chết cái kia một vòng đối với sinh mạng nhớ nhung người xem lòng như đao cắt. Cho nên Mạc Phàm vọt vào sân vận động. Hắn muốn cứu người. Đương thực lực đạt đến cấp bậc này, đủ khả năng có thể cứu người mình lựa chọn quay người ly khai. Bỏ mặc. Cái loại này lương tâm khiển trách hội nương theo cả đời. Sẽ để cho chính mình cảm giác mình cùng hắc giáo đình như vậy chó chết đồng dạng không có bất kỳ khác nhau hoặc có lẽ bây giờ chính mình xa không có chạm không lão đại xả thân lấy nghĩa dũng khí. Cũng không có vĩ đại đến như gì vũ như vậy dùng tánh mạng của mình đi đổi được chỉ là thầm mến nam hài đích nhân sinh cuộc sống. Có thể lúc kia chính mình có được hiện tại lực lượng. Nhất định không có bất cứ chút do dự nào đem hắc giáo đình bắn cho cái nát bấy lại nát bấy bọn này liền yêu ma đều không bằng xúc vật tới vừa vặn. Địa thánh tuyển ngay tại ngươi Mạc Phàm ba ba tại đây có bản lính sẽ tới cầm. Lúc này đây đến mấy cái xếp mấy cái. A ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa tiêu viện trưởng có chút kinh ngạc nhìn xem vị này trong lúc đó giống như thay đổi một người tựa như học sinh. Anh ta hiện tại muốn tiến ba bước tháp tu luyện. Mạc Phàm rất kiên quyết nói. Hắc giáo đình đến tột cùng hội phái cái gì thực lực người để đối phó chính mình. Mạc Phàm cũng không rõ ràng lắm. Bất quá bao lão đầu tựa hồ biết rõ cái gì nội tình. Hắn nói cho Mạc Phàm. Cao giai pháp sư cấp bậc đích nhân vật hơn phân nửa là bị chằm chằm vào. Hơn nữa Minh Châu học phủ có tiêu viện trưởng loại này cấp bậc cường giả tỏa chấn. Cao giai pháp sư cùng cao giai pháp sư đã ngoài tuyệt không có khả năng lẻn vào đến học phủ ở bên trong hành hung. Hắc giáo đình đã bị thẩm phán sẽ cùng tất cả thế lực lớn chằm chằm được rất nhanh rồi. Bất quá loại vật này tựu cùng một chương lưới. Một mực đem hắc giáo đình phạm vi hoạt động cho bao phủ đồng thời. Cũng ý nghĩa sẽ có một ít cá lọt lưới chui qua lưới khổng. Cũng hoặc là thông qua tầng tầng quan hệ phức tạp đến mua giết người người. Cho nên vô luận là thẩm phán sẽ trả là Minh Châu học phủ. Đều không thể 100% đề phòng hắc giáo đình những nanh vuốt kia lẻn vào tiến đến. Về phần trốn ẩn núp đi. Loại vật này trốn được nhất thời, trốn không được cả đời. Mạc Phàm không có khả năng vĩnh viễn qua ngăn cách sinh hoạt. Mạc Phàm chính mình là tuyệt sẽ không trốn được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi xin. Điều này cần một ít thời gian. Ngươi trước ngốc trong trường học chuyên tâm tu luyện à? Tiêu viện trưởng nói ra. Cảm ơn viện trưởng. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Ba bước tháp có địa thánh tuyền tu luyện cùng loại hiệu quả, đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là sâu sắc có ích. Là chính ngươi tranh thủ. Không cần cảm ơn ta. Huống chi sân vận động sự kiện ngươi cũng cho trường học làm ra thật lớn cống hiến. Theo lý thuyết là có lẽ lại ngợi khen ngươi cái gì. Bất quá ngươi cũng biết chính ngươi đem công lao làm giao dịch. Hơn nữa ngươi vừa mới lại điểm thất thủ sát nhân. Tiêu viện trưởng vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngài đã biết. Mạc Phàm xấu hổ gãi gãi đầu. An bài tốt sau ta sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu viện trưởng nói ra. Ăn cái kia ta đi trước. Mạc Phàm vừa ly khai theo bên cạnh sảnh chỗ tửu đi ra một gã nam lý lão sư. Cố Hàn lão sư theo cửa sổ vị trí nhìn thoáng qua đi xa Mạc Phàm, quay đầu lại nhìn lấy tiêu viện trưởng. Đã chúng ta đã được đến tin tức. Vì cái gì không dứt khoát lại để cho hắn trốn đi. Hắc giáo đình sự tình gì đều làm được. Bọn hắn tổng có thể tìm được các loại thủ đoạn để đối phó bọn hắn muốn đối phó người. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Không nhất định có thể khống chế tốt cái này tình huống. Cố Hàn lão sư rất nghiêm túc nói ra. Diệt trừ hắc giáo đình, mỗi người có trách, chúng ta nhân viên nhà trường cũng có thể ra một phần lực. Trải qua các phương diện dò xét. Hiện tại hắc giáo đình đột nhiên tiếng gió rất nhanh. Thẩm phán sẽ cùng chúng thế lực đều không có bắt được ngựa của bọn hắn chân. Lần này bọn hắn đã ẩn tàng đã hơn một năm. Rốt cuộc lại có một ít hành động. Cứ việc chỉ là nhằm vào một người học viên. Nhưng chắc hẳn Mạc Phàm trên người xác thực có bọn hắn cùng ngươi cần thứ đồ vật. Nếu không sẽ không ở thời điểm này động thủ. Tiêu viện trưởng vuốt chòm râu nói ra. Cho nên, thẩm phán hội bên kia có ý tứ là mượn hắc giáo đình lần nữa xuất động cơ hội này đến đào ra một cái có phân lượng phía sau màn hắc thủ đến. Từ đó triệt để truy tra ra Tát Lãng hành tung. Cố Hàn nói ra. Đúng là như thế. Làm như vậy Mạc Phàm có lẽ sẽ có một ít nguy hiểm tánh mạng. Nhưng ta tin tưởng đứa bé này có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Hắc giáo đình những năm gần đây này một mực mọi việc đều thuận lợi. Tội ác chồng chất. Nếu không có thể đưa bọn chúng truy nã, tương lai có thể hay không có càng nhiều bác thành ai cũng nói không tốt. Tiêu viện trưởng nói ra. Bác thành sự kiện đã qua có chút năm. Dân chúng có lẽ sẽ dần dần quên lãng mất chuyện này. Có thể chính phủ, ma pháp hiệp hội, liệt giả liên minh những người này thế lực là không thể nào buông tha bọn hắn. Chuyện này phải có một cái thủy chung. Đã chúng ta tại đây đã nhận được thẩm phán hội một ít ám chỉ. Vì cái gì không trực tiếp nói cho Mạc Phàm. Dù sao hắn xem như một cái mồi nhử. Dù sao cũng phải cảm kích. Cố Hàn mở miệng hỏi. Hắn là người thông minh, ta muốn hắn tâm lý nắm chắc. Nếu hắn sợ hắn đã trốn đi. Hắn đưa ra muốn đi ba bước tháp. Nói rõ hắn muốn tăng thực lực lên. Muốn cùng hắc giáo đình chống lại. Hắn có hắn quyết định của mình. Tiêu viện trưởng nói ra. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Hắc giáo đình tâm ngoan thủ lạc, phòng vô ý phòng. Hắn chỉ là một đệ tử. Lựa chọn tin tưởng hắn a. Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa, cũng càng thông minh. Tiêu viện trưởng nói ra. Tại Mạc Phàm thiếu chút nữa thất thủ lúc giết người. Tiêu viện trưởng không bao lâu liền nhận được thẩm phán hội chỗ đó thấu đến tin tức. Vì vậy tiêu viện trưởng minh bạch vì cái gì Mạc Phàm sẽ đối với tập kích người của hắn hạ sát thủ rồi. Cái này Mạc Phàm đã biết chính hắn nguy hiểm tình cảnh. Có thể hắn không có trốn. Điểm này ngay cả tiêu viện trưởng đều không thể không bội phục cái này học sinh khí phách thoát được nhất thời. Trốn không thoát cả đời. Tiêu viện trưởng tin tưởng hắn làm ra một cách lựa chọn chính xác. Toàn chức pháp sư 23 chương 213 tam bộ tháp chương 213. Tam bộ tháp tính an tư nhân trại an dưỡng nội. Một người trung niên nam tử đứng tại giường bệnh bên cạnh. ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia trên người cũng đã băng bó thạch cao cùng cố định thép tấm người. Phó Thiên Minh, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không đã bại lộ? Nam tử lạnh lùng mà hỏi. Không có, ta có thể dùng tánh mạng của ta thề. Lần này trước đi dò xét, ta đúng là dùng một cái tên là Giả Văn Thanh danh nghĩa tiến đến. Nhân viên nhà trường bên kia cũng tuyệt không có khả năng phát hiện cái gì. Chỉ là của ta cũng không hiểu người nọ vì cái gì ra tay như thế tàn nhẫn. Toàn thân băng bó thạch cao người nói ra. Người này đúng là bị Mạc Phàm một cước bị đá xương cốt tận Phó Thiên Minh. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần e ngại nhìn chăm chú lên trước mặt mình cái này xuất vượt nhập thần người. Ta sẽ có an bài khác. Ngươi tiếp được đi cần phải làm là đem thương muốn tốt. Sau đó dùng ngươi nhân mạch đi tìm hắn báo thù rửa hận. Ta cần nghe nhìn lẫn lộn. Đứng ở một bên toàn thân mạo hiểm nồng đậm sát khí nam tử nói ra. Giáo sĩ đại nhân, người này tại Minh Châu học phủ vốn là địch nhân vốn có phần đông. Mặc dù các ngươi không ra tay hắn cũng là bốn bề thọ địch. Theo ta thấy nhất thời cơ thích hợp tự là tại chủ giáo khu khảo hạch bên trên. Ta đã được đến tin tức nói chủ giáo khu khảo hạch đã có mấy cái thế gia để tự ý định liên thủ đối phó hắn. Băng bó thạch cao Phó Thiên Minh nói ra. Không cần ngươi dạy ta làm như thế nào. Sát khí nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện chấm dứt. Sát khí nam tử đã ly khai. Phó Thiên Minh phi thường miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Lại hoảng sợ phát hiện vị này giáo sĩ đại nhân đi vào một mảnh chỗ tối tăm đồng thời. Còn có mấy cái dữ tợn thân ảnh nương theo tại hắn tả hữu. Những vật kia hiển nhiên là vị này giáo sĩ chăn nuôi hắc xúc yêu. Cái loại này nghe nói là dùng nửa người nửa thi luyện hóa sinh vật quả thực tựu là trên cái thế giới này nhất dơ bẩn. Xấu xí cùng thật đáng buồn thứ đồ vật. Mạc Phàm, ngươi cho rằng lần này còn có thể tránh được được không? Âm u trong bụi cỏ. Vị kia đeo mũ giáo sĩ bỗng nhiên đứng ngay tại chỗ, cặp mắt kia chính nhìn chăm chú lên vẫn sáng đèn hỏa Minh Châu học phủ. Hắn chậm rãi đem mũ cho theo trên đầu quét xuống. Nhưng lại lộ ra một trương đeo hé mở mặt nạ mặt đương ánh sáng lạnh chiếu rọi ở phía trên thời điểm. Người này trên mặt vặn vẹo biểu lộ tựu cho người một loại sờn hết cả gai ốt cảm giác. Ngươi trốn đại học học phủ cũng không có dùng. Ta nói rồi hội đem ngươi biến thành nô lệ của ta. Như những chó chết này đồng dạng khu xử. Tựu nhất định sẽ làm được nửa người đeo mặt nạ dữ tợn nói. Hắn nhìn lướt qua bên cạnh cái kia mấy cái lấy tốt chính mình hắc xúc yêu. Trong mắt căn bản không có một tia thương cảm. Tàn nhẫn đá bên trong một cái thô cổ hắc xúc yêu một cước vũ ngang có một cái ham mê. Cái kia chính là đưa hắn đặc biệt thống hận người biến thành vì chính mình bán mạng loại này người không giống người. Tưởng không giống vừa quái vật. Bị chính mình cho rằng chó đen đồng dạng tra tấn cả đời. Tam bộ tháp tỏa lạc tại Minh Châu học phủ chủ giáo khu. Mà ở chủ giáo khu Minh Châu các tinh anh bọn hắn không ngừng tranh đoạt trọng yếu tài nguyên bên trong đang có lấy tam bộ tháp cùng loại với địa thánh tuyền. Là thiên tài địa bảo. Địa thánh tuyền là do ở nó bản thân thai nghén mấy ngàn năm. Trong đó chất chứa năng lượng có thể tẩm bổ cái này một tòa thành. Có thể cho ăn ra thêm nữa xuất sắc ma pháp sư. Tam bộ tháp. Nó đồng dạng lịch sử đã lâu. Là tổ tiên tập trí tuệ sở tu trúc một tòa có thể đem trong thiên địa giải rác. Phiêu đáng nguyên tố năng lượng tụ tập tại một chỗ phi thường đặc thù ma pháp kiến trúc. Nguyên tố. Không chỗ nào không có. Linh trùng sở dĩ hồi sinh ra đời chính là vì tại một chỗ nguyên tố. Ma năng đặc biệt dày đặc địa phương trải qua tuế nguyệt rèn luyện dần dần diễn biến mà thành. Tam bộ tháp vị trí cùng cấu tạo. Chính là có thể đem phương viên mấy ngàn công năng lượng hội tụ. Tựa như một cái lan tràn tại mấy ngàn ca, mơ, dưới mặt đất cực lớn rễ cây. Dù là cái này phiến đại địa nhìn về phía trên vô cùng thiếu thốn. Có thể bao trùm như thế sống ngưng tụ. Đồng dạng cũng đem vi thân cây cung cấp liên tục không ngừng sinh trưởng năng lượng. Tam bộ tháp loại này ngưng tụ, có thể nói là Minh Châu học phủ đào tạo ma pháp thiên tài mấu chốt. Vốn là nhân viên nhà trường quy định chỉ có tiến vào đến chủ giáo khu. Đồng thời tại chủ giáo khu biểu hiện tương đương ưu dị đệ tử mới có thể đạt được tiến vào tam bộ tháp tu luyện tư cách. Mạc Phàm lại đã trở thành một cái trường hợp đặc biệt, cơ hội này tiêu viện trưởng đã sẵn dò qua Mạc Phàm rồi. Có khả năng vẹn vẹn có một lần. Cho nên phải hào hào quý trọng. Mạc Phàm biết rõ chính mình chính diện lâm một lần trọng đại nguy cơ, hắc giáo đình chỉ mặt gọi tên muốn đối phó chính mình. Cho nên hắn không thể đợi lát nữa rồi, hắn phải đem thực lực lại tăng lên. Tam bộ tháp hiện ra chính là một cái hoàn toàn đúng xưng lập thể hình tam giác. Nó ngoại bộ do nhìn về phía trên như là do ngân sắc kim loại cấu thành. Thẳng tắp đứng vững mà lên. Tại chủ trường học trong vùng là đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Viện trưởng. Chờ đợi tại tam bộ tháp lối vào, hai gã nam tử nhìn thấy tiêu viện trưởng sau đều rất cung kính đã thành một cái lễ. Hôm nay là các ngươi chỉ thủ a. Cho phép ta đã lại để cho người cho các ngươi xem qua rồi. Liền tử ngươi nhóm lính người học sinh này vào đi thôi. Tiêu viện trưởng nói ra. À. Vị này tự là thanh giáo khu tân sinh. Nhớ ngày đó ta là ở tiến vào đến chủ giáo khu 2 năm về sau mới rốt cuộc có thể tiến vào đến tam bộ tháp trong A. Học để cơ duyên của ngươi thật là làm cho chúng ta hâm mộ. Trong đó một gã nhìn về phía trên so sánh thân mật thủ hộ giả vừa cười vừa nói. Mạc Phàm khiêm tốn cười cười. Đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn làm như thế nào. Thân mật thủ hộ người dẫn Mạc Phàm hướng tam bộ tháp bên trong đi. Mạc Phàm đi theo hắn tiến vào trong đó, xuất hiện một đầu hiện ra kim loại ánh sáng thật dài thông đạo. Tại đây thông đạo bên trên cũng không biết đi có mấy phút, Mạc Phàm nhìn không được phát ra hiếu kỳ thanh âm. Cái lối đi này cực kỳ kỳ quái. Chính mình bề ngoài giống như một đi thẳng về phía trước. Dựa theo cái này bộ pháp tốc độ, như thế nào cũng phải từ cửa chính xuyên thủng tam bộ tháp cửa sau nhiều cái qua lại nữa à. Vì cái gì cảm giác cái này đầu thẳng tắp thông đạo cùng không có cuối cùng đồng dạng. Cái này tam bộ tháp từ bên ngoài xem đường kính tối đa 50 mét. Ngươi biết tại đây vì cái gì gọi là tam bộ tháp sao? Vị kia thân mật học trưởng thủ hộ người mở miệng nói. Chẳng lẽ nơi này là cùng loại mây ảo trận đồng dạng thứ đồ vật. Nhìn như một đi thẳng về phía trước. Kỳ thật chúng ta đã đi chính là đường quanh co. Hoặc là hồi hình đường. Theo vừa mới tiến vào đến bây giờ chúng ta đi ít nhất có 500 mét rồi. Tam bộ tháp dài rộng đều chỉ có 50 mét. Mạc Phàm nói ra. Không phải, chúng ta xác thực đi thẳng chính là thẳng tắp. Ngươi vẫn còn thanh giáo khu, cho nên ngươi chỉ sợ sẽ không tiếp xúc đến không gian hệ một ít lý luận rồi. Không gian có một cái khái niệm gọi là. Một bước ngàn trượng. Hai bước vạn dặm. Ba bước vô cương tam bộ tháp kỳ thật cũng gọi là vô cương chi tháp. Bởi vì nó từ bên ngoài xem cũng không phải phi thường to lớn bao la hùng vĩ. Có thể bên trong không gian cũng rất khó đi đến cùng. Thân mật học trưởng cho Mạc Phàm giải thích nói. Không gian học Mạc Phàm ngược lại là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Đúng cái này tam bộ tháp là một vị chủ tu thổ hệ, lần tu không gian hệ đại hiền giả chỗ tạo. Trong lúc này có kỳ diệu không gian ma pháp trận chú. Đến nay không có người có thể hoàn toàn giải độc nó. Cho nên chúng ta chỉ có thể đủ dựa theo các tiền bối lưu lại chỉ thị đến tiến hành sử dụng. Tam bộ tháp có rất nhiều tầng không gian. Mỗi một tầng không gian đủ khả năng ngưng tụ năng lượng lại có chỗ bất đồng. Ngươi là trung giai ma pháp sư. Cho nên tối đa chỉ có thể đủ tại một tầng cùng hai tầng tu luyện. Lại hướng lên đi. Ngươi khả năng trực tiếp bị năng lượng quán thâu được bảo thể mà phong. Thân mật học trưởng cho Mạc Phàm nhắc nhở. Như vậy, ta đây như thế nào phán đoán chính mình thích hợp tại tầng thứ mấy không gian tu luyện? Cách này chính ngươi đi thể nghiệm sẽ biết. Toàn chức Pháp Sư 23 chương 214 biến thái tu luyện chương 214. Biến thái tu luyện tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước xuất hiện cầu thang. Cái này cầu thang nhìn về phía trên vô cùng rung động. Đó là bởi vì nó chỉ có từng bậc cầu thang bản. Chúng huyền không tại phía trước lờ mờ bên trong. Chính thông hướng lờ mờ rất cao chỗ một cái cực kỳ bao nhiêu cảm giác hình tam giác huyền không trên sân thượng. Ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này rồi, chính ngươi theo cầu thang hướng bên trên đi thôi. Thân mật học trưởng nói ra. Tốt, cảm ơn. Chờ vị kia học trưởng thủ hộ người sau khi rời khỏi, Mạc Phàm mới cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia cầu thang trên bảng nhẹ nhàng giẫm mạnh, xem hắn có thể hay không té xuống. Loại cảm giác này giống như là trước kia đùa Super Mario. Mình ở thượng diện giẫm mạnh muốn lập tức nhảy đi. Nếu không những cầu thang này bản hội lập tức rơi xuống dưới đi. Sự thật chứng minh, cầu thang bản phi thường kiên cố. Mạc Phàm căn bản không biết chúng là do cái gì lực lượng trèo chống lấy. Nhưng là trúc tửu như vậy cao ngạo lơ lửng, dùng sức xuống đạp cũng không chút sức mẻ. Mạc Phàm yên tâm hướng bên trên đi. Dựa theo vị kia học trưởng nói, đã đến thượng diện cái kia khối có thể có sân bóng rổ đại hình tam giác kim loại trên sân thượng thời điểm mới xem như tầng thứ nhất. Trong thiên địa nguyên tố chi lực tại đâu đó hội các vị hùng hậu. Ma pháp sư tại đâu đó tu luyện tương ứng tinh vân. Tinh vân bành trướng tốc độ có thể so với thường ngày nhanh rất nhiều. Mạc Phàm theo cầu thang hướng bên trên đi, ngay từ đầu còn đi được rất thông thuận, không có trở ngại gì bộ dạng. Cũng không biết vì cái gì. Một mực có thể khiêng bình gát một hơi bên trên lầu năm Mạc Phàm đại khái tại đi một nửa cầu thang thời điểm cũng đã cảm thấy có chút trắng váng đầu không khỏe rồi. Tiếp tục hướng bên trên đi, hô hấp liền trầm trọng. Cái này tình huống gì của ta ma năng như thế nào một mực tại tiêu hao? Mạc Phàm rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ. Ma năng tại tiêu hao, chính mình căn bản không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp. Cũng không có tiến hành đem phóng luyện tập. Bằng cái gì chính mình ma năng đang không ngừng tiêu hao? Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, tới trước đạt chỗ mục đích nói sau. Mạc Phàm nhanh hơn tốc độ, muốn một hơi đến cái kia huyền không kim loại trên sân thượng. Hắn leo lên tốc độ càng nhanh, ma năng tiêu hao tốc độ cũng càng nhanh. Hỏa hệ tinh vân ma năng tự nhiên đều muốn làm khô rồi. Đã tới trên sân thượng, lập tức thì có một cỗ nồng đậm hỏa hệ nguyên tố khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Chúc tựa như một đám bay múa tại chính mình chung quanh tánh mạng tiểu tinh linh. Phi thường thân mật lượn lờ lấy. Thậm chí chủ động hướng người tinh thần thế giới trong toàn. Cảm giác được năng lượng vọt tới. Mạc Phàm lập tức tiến vào đến minh tu. Bất ngờ phát hiện tại đây tốc độ tu luyện vậy mà một chút cũng không so với lúc trước tại địa thánh tuyền nổi tu luyện chậm. Phải biết rằng lúc ấy chính mình hay vẫn là sơ giai. Địa thánh tuyền cung cấp hơn phân nửa cũng là sơ giai đến trung giai điểm tới hạn năng lượng. Hiện tại mình đã là trung giai. Còn có thể đạt được cái kia kinh người tốc độ tu luyện tăng thêm. Một tầng cũng đã tốc độ tu luyện so thường ngày nhanh có 20 lần không chỉ. Cái kia nếu đến hai tầng đâu? Mạc Phàm không khỏi suy tư. Tại đây sở hữu nguyên tố khí tức nồng đậm trình độ đều nếu so với phía ngoài cao 20 lần. Minh tu trong quá trình tinh phân tăng trưởng tốc độ tự nhiên cũng là 20 lần. Tại đây tu luyện một giờ nhiều một chút. Tương đương với ở bên ngoài minh tu cả ngày, nếu không thử hướng rất cao địa phương đi, viện trưởng cũng nói. Mỗi người tiến vào tam bộ tháp số lần đều phi thường có hạn. Đã càng cao tầng nguyên tố nồng độ càng cao. Như vậy chính mình không có lý do gì không hướng rất cao tầng đi a. Khiêu chiến tầng thứ hai đi khởi. Tam bộ tháp bên ngoài, vị kia nhìn về phía trên phi thường thân mật học trưởng về tới mình nguyên lai là thủ hộ vị trí. Bên cạnh vị kia nhìn về phía trên hội đảm mạc một ít thủ hộ người liếc mắt nhìn hắn. Mở miệng nói. Ngươi sẽ không lại không có nói cho tân thủ. Mỗi lần một tiểu cấp cầu thang, không gian sinh ra trọng lực điệp ra sẽ cưỡng ép nhanh hơn tiêu hao bọn hắn ma năng một phần. À, cái này có cái gì dễ nói. Trên mình đi thì biết. Thân mật học trưởng chẳng hề để ý nói. Ngươi có lẽ nói cho tân thủ không muốn tự tiện đến hai tầng. Hai tầng không gian trọng lực điệp ra đem so với tầng thứ nhất cường hai lần không chỉ. Bình thường trung giai ma pháp sư tại nửa đường bên trên ma năng sẽ tiêu hao hầu như không còn rồi. Một khi ma năng tiêu hao hầu như không còn, ma pháp sư hơn phân nửa sẽ xuất hiện hôn mê tình huống. Không có cách nào tiếp tục minh tu cùng luyện tập đem phóng. Đảm mạc thủ hộ người nói ra. Ta chưa nói. Ngươi cũng biết rất nhiều người chính là như vậy thanh cao tự ngạo cùng không biết tự lượng sức mình. Mặc dù ngươi nhắc nhở hắn không muốn tự tiện đến hai tầng, bọn hắn cũng sẽ đi nếm thử. Ai bảo tam bộ tháp bên trong tài nguyên xác thực quá mức mê người rồi. Mỗi cấp một tầng đạt được nguyên tố nồng độ tựu là gấp bội. Tên kia học trưởng nở nụ cười, dáng tươi cười nhưng lại vài phần rào hoạt. Ngươi như vậy cũng không hay. Có cái gì không tốt? Dựa vào cái gì hắn một cái thanh giáo khu tân sinh có thể tiến vào tam bộ tháp? Chúng ta lại cần phải ở chỗ này thủ vệ suốt 2 năm thời gian mới trước mặt đổi lấy đến một lần tiến vào tam bộ tháp tu luyện cơ hội. Tên kia học trưởng dáng tươi cười đã không có. Mang trên mặt vài phần oán niệm cùng ghen ghét. Mạc Phàm trước kia thế nhưng mà một cái sâu sắc trò chơi mê. Bình thường chính thống trò chơi. Đánh quái thăng cấp có thể so với so sánh chậm chạp. Cái này là vì trò chơi cân đối cùng bền bỉ tính. Nói thí dụ như giết một đầu quái tối đa được cái hơn kinh nghiệm. Nhưng về sau một ít giành lợi ích người tại chính thống trò chơi trên cơ sở khai phát tư phục. Tư phục ở bên trong. Tùy tiện giết một cái quái gì phải mấy vạn kinh nghiệm. Cái kia đẳng cấp cùng ngồi hỏa tiến đồng dạng hướng bên trên thẳng tháo chạy. Lần đầu chơi tư trang phục đích thời điểm sao một cái thoải mái chứ rất cao minh a mà bây giờ tại đây tam bộ tháp để 2 tầng. Tựu ni mã đi theo tư phục bên trong đánh quái thăng cấp đồng dạng bình thường tu hành. Mạc Phàm là vì đã có tiểu cá trạch rơi mới đã lấy được tinh vân 2.5 lần tả hữu tốc độ tu luyện tăng lên. Tinh trần là 4 lần tốc độ. Có thể tại nơi này nồng độ đã cao tới 40 lần 2 tầng tam bộ tháp trong không gian. Mạc Phàm cách này tinh vân tốc độ tu luyện định đứng lên tựu là suốt 100 lần. Tinh trần tốc độ càng là có thể cao tới 160 lần. Địa thánh tuyển đều không có như vậy biến thái ở chỗ này tu luyện một ngày. Chẳng khác nào suốt tu luyện hơn 3 tháng vốn là triệu hoán hệ tinh trần tiến triển vẫn tương đối chậm chạp. Mạc Phàm là muốn tại hỏa hệ tinh vân cùng lôi hệ tinh vân bên trên nhiều hạ chút ít công phu. Cho nên có đoạn thời gian không có trở mình triệu hoán hệ nhãn hiệu. Kết quả chính mình ở bên trong hơi chút một chiếu cố triệu hoán hệ tinh trần. Triệu hoán hệ tinh trần tựu không thể chờ đợi được chỗ sung yếu phá gông xiềng. Tựu thời gian một ngày. Triệu hoán hệ tinh trần trực tiếp mở rộng. An toàn không thống khổ đạt tới tinh phân cấp bậc vốn là triệu hoán hệ tinh đồ đem thống luyện tập ở chỗ này cũng có thể đạt được cực tốc nhanh hơn. Cân nhắc đến đem khống loại vật này quen tay hay việc. Không cần phải đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Liền đem triệu hoán hệ vừa mới hình thành tinh vân trước phóng bên trên một phóng. Tiếp tục tu luyện lôi hệ cùng hỏa hệ. Lôi hệ cùng hỏa hệ đột phá mới là lần này tu luyện trọng yếu nhất a. Cái này tại tư phục bên trong luyện cấp. Lại đến chính thống server bên trong chém người đau xót thoải mái có thể không là lúc nào đều có toán chức pháp sư 23 chương 215 tầng thứ 3 không gian chương 215. Tầng thứ 3 không gian Mạc Phàm một mực dốc lòng tu luyện. Không dám một điểm buông lỏng. Lại để cho hắn phi thường mừng rỡ chính là lôi hệ cùng hỏa hệ đã bước vào đến thứ 2 cấp bậc. Để một cái cấp bậc tinh phân cùng thứ 2 cấp bậc tinh phân chinh lệch cũng tương đối lớn. Chỉ cần là ma năng phương diện tựu gia tăng lên có gấp 2 không chỉ. Nghiêm chỉnh phiến nho nhỏ tinh vân diện tích che phủ tích trở nên càng lúc càng rộng. Bên trong chất chứa lưu chuyển ma năng ánh sáng chói lọi càng là tươi đẹp vô cùng. Lôi cùng hỏa lần nữa đạt được tăng lên, Mạc Phàm tin tưởng cũng sâu sắc tăng trưởng. Tại đây tam bộ tháp thời gian tu luyện là có hạn. Mạc Phàm đánh giá tính toán một cái. Chính mình đại khái còn lại một ngày tả hữu rồi. Kỳ thật tu luyện mấy ngày hôm trước. Tốc độ tu luyện xác thực là tăng vọt. Nhanh đến làm cho Mạc Phàm không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà loại vật này tự có điểm giống uống thuốc đồng dạng. Dược lượng ăn nhiều dễ dàng sinh ra nhất định được kháng thể. Đương Mạc Phàm thông qua tầng thứ 2-3 bước không gian 40 lần ma pháp nồng độ tăng lên một cấp độ về sau. Tốc độ tu luyện của mình cũng theo vốn là 100 lần giảm dần đến 80. Đã đến ngày thứ 5. Chỉ có 50 lần tả hữu rồi. Ngày thứ 6 càng là hạ xuống 30 lần. Loại tình huống này đúng là bình thường. Cùng loại với địa thánh tuyển. Tam bộ tháp loại này gặp may mắn tu luyện tài nguyên thường thường đều là có một lần đầu hiệu quả. Sau này tiếp tục ở đây ở bên trong tu luyện. Hiệu quả đều muốn giảm bớt đi nhiều. Hạ thấp đến 30 lần về sau. Mạc Phàm còn sót lại ngày cuối cùng thời gian kỳ thật thì ra là bình thường chính mình tu luyện nửa tháng không đến thời gian mà thôi. Cái này đối với Mạc Phàm mà nói ngược lại ý nghĩa không là phi thường đại. Nếu không thừa lúc ngày cuối cùng quyết xông qua để ba tầng Mạc Phàm trong đầu toát ra ý nghĩ này đến. Càng đi cao tầng đi, nguyên tố nồng độ lại càng cao, tiền lời tự nhiên càng là lại gấp bội. Như loại này tam bộ tháp, có thể tới cơ hội thật sự không nhiều lắm rồi. Mạc Phàm muốn nương tựa theo chính mình suốt bốn hệ ma năng đi trùng kích thoáng một phát để ba tầng Mạc Phàm hiện tại đã biết. Do dự không gian điệp ra. Tại đây tồn tại nào đó tinh thần trọng lực. Tầng càng cao, tinh thần trọng lực càng cường. Nghĩ đến đây chính là đem nguyên tố nồng độ áp xúc đến cao như vậy trọng yếu thiết kế. Bởi vậy ma pháp sư tại hướng rất cao tầng thời điểm, tất nhiên sẽ đã bị tinh thần trọng lực áp chế. Ma năng tiêu hao tựu là lớn nhất dấu hiệu, ma năng càng cao mới có thể hướng rất cao tầng không gian khiêu chiến. Mạc Phàm là một cái suốt có được bốn hệ nam. Ma năng lượng tuyệt đối muốn so với mặt khác trung giai ma pháp sư cường rất nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đột phá, nếm thử một chút tầng thứ ba khó không thể nói làm liền làm. Mạc Phàm đã hướng phía hai tầng không gian cùng ba tầng không gian ở giữa cầu thang bò đi. Mỗi hướng một cách đằng trước cầu thang, trong đầu thật giống như nhiều trói lại một cái môn đẩy tạ. Cái loại này trầm trọng cảm giác sẽ để cho người tinh thần thống khổ tăng cường. Mạc Phàm cắn răng tiếp tục xông đi lên. Vọt tới một nửa thời điểm, thì có một loại bị đường tăng niệm kim cô chú giống như, đã đến có thể dùng thống khổ không chịu nổi để hình dung. Tinh thần trọng lực còn đang không ngừng gia tăng. Đầu càng ngày càng chìm, càng ngày càng khó thụ. Muốn bị triệt để đè ép rồi. Không được, không chịu nổi rồi. Xuống lần nữa đi đầu đều bạo tạc mất. Mạc Phàm rốt cuộc lựa chọn buông tha cho. Loại này tinh thần thống khổ so với lúc trước lần thứ nhất trùng kích trung giai ma pháp sư còn muốn càng thêm thống khổ. Út! Đây không phải đã tới chưa? Mạc Phàm vừa muốn buông tha cho. Ai biết tầng thứ ba không gian ngay tại trước mắt, cái này thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí. Không uổng phí trái trứng thiếu chút nữa mất mạng. Hắn cùng một đầu nửa chết nửa sống lão đầu đồng dạng bò tới tầng thứ ba. Bước vào tầng thứ ba cái kia lập tức sở hữu tinh thần áp lực đều biến mất. Mà chuyển biến thành chính là suốt cao tới 80 lần nguyên tố nồng độ lại để cho người cảm giác ngâm tại một mảnh nguyên tố trong hải dương. Có thể tham lam hấp thu để mở rộng chính mình tinh vân. Suốt 200 lần tốc độ tu luyện. Ngẫu mua cát Mạc Phàm mình cũng điên rồi. Đã đến tầng thứ ba tốc độ tu luyện lại là trực tiếp hướng bên trên trở mình. Tầng thứ hai Mạc Phàm lúc ban đầu tinh vân là đạt được 100 lần tốc độ tu luyện. Lúc này đây dĩ nhiên là trực tiếp hướng bên trên trở mình gấp đôi, một ngày tương đương 200 thiên. Đây chính là hơn nửa năm minh tu thời gian a. Đều nói tu luyện đường xá chậm rãi xa xôi. Cái kia xác thực. Nếu như vẫn luôn là tại không có bất kỳ tài nguyên cùng phụ trợ dưới tình huống tu luyện, người bình thường hoa cả đời thời gian đi tu luyện. Cái kia chỉ sợ nhất nhiều trung giai ma pháp sư. Không cách nào nữa hướng bên trên tăng lên. Đúng là những thiên tài địa bảo này. Gặp may mắn tài nguyên. Lại để cho ma pháp sư tại bản thân tựu có được hơn người thiên phú dưới tình huống nâng cao một bước. Lần này tới tam bộ tháp. Gần kề 7 ngày thời gian. Liền có thể đính đến bên trên ở bên ngoài khổ tu đã nhiều năm thời gian a lúc này đây. Mạc Phàm đem tu luyện chủ yếu trọng tâm đặt ở hỏa hệ thượng diện. Nếu như bình quân phân phối đến 4 chói vào, muốn cho bên trong một cách tăng lên một cách cảnh giới là không có quá khả năng. Nhưng hiện tại đem hết thảy tập trung ở hỏa hệ bên trên. Như vậy hỏa hệ rất có thể lại đột phá một cấp độ liệt quyền cửu cung rất nhanh, mình cũng đem đến đường Nguyệt lão sư chỗ lĩnh vực rồi. Tuy nhiên không biết nàng bây giờ là hay không đã đột phá đến rất cao cảnh giới. Nhưng nói như thế nào cũng cách nàng càng gần một bước. Thời gian một ngày thật sự rất ngắn tạm, Mạc Phàm hận không thể tựu một đầu trồng nhập tại đây. Đáng tiếc. Nhân viên nhà trường quy định thời gian tựu là 7 ngày. Nhiều một phần chung cũng sẽ không cho dư. Tam bộ tháp mỗi một lần mở ra đều muốn hao phí cực lớn năng lượng. Nhân viên nhà trường là hội một mực khống chế được. Mạc Phàm theo tam bộ tháp trong đi tới, cả người sảng khoái tinh thần. Bề ngoài giống như tầng thứ ba không gian lại hướng lên. Còn có rất cao khu vực. Nếu là lần sau lại có cơ hội, nhất định phải tiếp tục khiêu chiến rất cao không gian. Cái kia đạt được tốc độ tu luyện quả thực làm cho người điên cuồng. Đi ra chủ giáo khu, Mạc Phàm đang tại phản hồi đường xá bên trên, điện thoại ở thời điểm này vang lên. Mạc Phàm, ngươi tranh thủ thời gian tới a. Ngải Đồ Đồ thanh âm tại đầu bên kia điện thoại truyền tới. Chuyện gì à? Mạc Phàm khó hiểu mà hỏi. Cái kia là như thế này, ta tại tinh ba khắc uống cà phê, còn chọn thiệt nhiều ăn, thứ đồ vật đều đã ăn xong, kết quả phát hiện quên mang tiền mang tạp rồi. Ngươi tranh thủ thời gian qua tới giúp chúng ta trả tiền. Không xa, ngay tại Nam Tại phố. Ngải Đồ Đồ lo lắng nói. Tuy nhiên ta là người so sánh thổ, nhưng ta cũng biết tinh ba khắc cùng cả. Cơ giống nhau là trước trả tiền lại ăn cái gì. Mạc Phàm rất chân thành hồi đáp. À, nhà này tự là kỳ quái như thế. Ta có biện pháp nào? Tóm lại ngươi mau tới đây. Ngải Đồ Đồ hổn hển nói. Mạc Phàm một mình cũng đói bụng, vừa vặn phải đi qua này tòa buôn bán phố. Tại là dựa theo Ngải Đồ Đồ nói chạy đi nơi đâu đi. Đi tới nàng nói cái kia cửa tiệm, Mạc Phàm liếc mắt liền thấy được mặc một bộ đáng yêu phim hoạt hình TC áo sơ mi Ngải Đồ Đồ ngồi ở màu xanh lá che nắng tán xuống. Nàng chính nhìn chung quanh bộ dạng như là tại chờ cái gì cứu tinh đến. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm, Ngải Đồ Đồ nhũ yến về bình thường. Vậy mà thoáng cách chạy tới, trực tiếp thân mật khoác ở Mạc Phàm cánh tay. Thiên, Mạc Phàm một mực đều thói quen gọi Ngải Đồ Đồ gọi vú lớn thỏ. Đó là bởi vì nàng trước ngực cái kia một đôi xác thực no đủ được khoa trương. Nàng lẩu một này, huống chi đem Mạc Phàm cánh tay đều cứ điểm đến nàng song thỏ ngọc tầm đó rồi bế quan tu luyện vừa ra tới dĩ nhiên cũng làm có cái này hương diễm đãi ngộ. Mạc Phàm cảm giác mình mũi nóng lên, có đồ vật gì đó muốn chảy ra. Chỉ là không có hưởng thụ bao lâu, Mạc Phàm tự cảm nhận được đến từ vừa rồi mấy người kia phóng đến lạnh như băng phẫn nộ ánh mắt. Quả nhiên sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Ngải Đồ Đồ nhất định là nhiệt bên trên đại phiền toái tìm chính mình giúp hắn thoát thân. Toàn chức pháp sư 23 chương 216 Đông Nam Á người chương 216 Đông Nam Á người. Mạc Phàm chằm chằm vào xuyên lấy trang phục chính thức cái này mấy người. Rất hiển nhiên cái này mấy người trên người đều có ma pháp khí tức. Mấy người bọn họ cũng vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Mạc Phàm. Trong đó một vị mũi phi thường kiên quyết tương đối tuổi trẻ người thoáng đi về phía trước một bước, mở miệng nói: "Ma pháp sư, không muốn xen vào việc của người khác. Nữ nhân này đối với chúng ta vương, đối với thiếu chủ của chúng ta đại bất kính, chúng ta cũng không phải là khó nàng. Chỉ cần nàng đi cho thiếu chủ của chúng ta nói lời xin lỗi. Võ hiệp đã thấy nhiều. Còn thiếu chủ đâu đơn giản chính là một cách ăn no dối việc lấy nhị thế tẩu." Ngải Đồ Đồ lập tức nói ra. Bọn hắn là người nào? Mạc Phàm nhìn kỹ liếc những người này, lại phát hiện bọn hắn mặc dù có Á Châu người gương mặt, nhưng con ngươi nhào bột mì bộ hình dáng như trước có một ít kinh ngạc. Càng giống là Đông Nam Á bên kia. Ta cũng không biết. Ngải Đồ Đồ vẻ mặt ngây thơ nói. Mạc Phàm là đối với nữ nhân này bó tay rồi, không biết thân phận đối phương cũng dám chạy tới đắc tội. Chúng ta đã rất khách khí, đã không cách nào hảo hảo đàm xuống dưới, vậy thì đừng trách chúng ta. Tên kia sống mũi cao nam tử nói ra. Nói xong, này trên thân người đã tản mát ra càng thêm mãnh liệt ma pháp khí tức. Mang theo vài phần hồng sắc sóng nhiệt tại đây lạnh và khô ráo thời tiết ở bên trong nhanh chóng khuyết tán mở. Mấy người khác cũng là như thế. Đều là thực lực không kém ma pháp sư. Bọn hắn tựa hồ không phải rất bận tâm cái này trên đường phố người đi đường. Thẩm phán hội tiểu huyên đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ăn. Như thế nào có ma pháp chấn động ngay tại đối phương muốn đồng thủ thời điểm. Một người trung niên đại thúc bộ dáng ra hỏa cười cùng Mạc Phàm đánh nữa một tiếng mời đến. Mạc Phàm quay đầu đi, phát hiện là lúc trước vị kia tại ma pháp hiệp hội cho mình làm xem xét giám định sư Quách Lập Ngữ. nguyên lai là Quách đại giám định sư, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Mạc Phàm cười cười. Mạc Phàm nhớ rõ chính mình đi xem xét thời điểm, vị này đại giám định sư là đối với chính mình xa cách. Vì sao lần này nhiệt tình như vậy? Thẩm phán hội tên kia tuổi trẻ sống mũi cao nam lập tức tựu nhíu mày, ánh mắt cùng mấy người khác liếc nhau một cái. Tựa hồ phi thường kiêng kỵ thẩm phán hội. Mấy người không nói hai lời, quay người rời đi rồi. Bất cứ chuyện gì đều không có lại truy cứu. Mạc Phàm nhìn xem cái này mấy cái kỳ quái Đông Nam Á người, càng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ lại bọn họ là nhập cư trái phép tới? Bằng không thì vì cái gì vừa nghe đến thẩm phán hội bỏ chạy được so con thỏ còn nhanh? Chuyện gì xảy ra sao? Quách Lập Ngữ hỏi. A, đã ngươi đụng phải người quen, vậy ngươi trò chuyện ta đi trước á. Ngải Đồ Đồ con mắt xảo hoạt lóe ra, lời nói đều còn không có toàn bộ nói xong cũng chạy trốn rồi. Mạc Phàm càng là làm không rõ ràng lắm tình huống gì, nhưng hắn cũng chẳng muốn đi truy vấn. Việc của mình tình đã đủ nhiều rồi, còn đi quản cái kia vú lớn thỏ thượng vàng hạ cám sự tình. Ta không phải thẩm phán hội, giới thiệu ta đi qua cái vị kia là lão sư ta mà thôi. Mạc Phàm xấu hổ giải thích nói. A a, như vậy. Đúng rồi, trước trận ta còn chứng kiến thầy của ngươi Đường Nguyệt rồi. Tu vi của nàng cũng phải làm cho ta cái này lão nam nhân cảm thấy không bằng. Nữa à? Quách Lập Ngữ cảm khái đạo. Nàng có đến Thượng Hải? Mạc Phàm nói ra. Đúng vậy, nàng nắm ta tìm một loại ngọc thạch. Cũng là kỳ quái, nàng tìm cái loại này đối với xà tộc có lực hấp dẫn ngọc thạch làm cái gì? Vật kia mang theo tại trên thân thể thế nhưng mà man nguy hiểm. Quách Lập Ngữ nói ra. Mạc Phàm nhớ rõ Đường Nguyệt có nói lát nữa đến Thượng Hải. Thế nhưng mà nàng như thế nào không có liên hệ chính mình đâu? Trước khi một thời gian ngắn Mạc Phàm cũng thử qua điện thoại liên hệ, nhưng thanh âm nhắc nhở đều là nhắn lại. Loại này thời điểm là nàng có nhiệm vụ. Sa Ngọc Thạch Đường Nguyệt đến cùng đang làm cái gì nhiệm vụ? Muốn dùng đến loại này kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật, lần sau muốn thức tỉnh lại đi tìm ta ha ha. Ta nhất định cho ngươi dùng tới tốt nhất tài liệu. A, lần sau thức tỉnh, vậy ngươi tựu là tôn quý cao giai ma pháp sư rồi. Quách Lập Ngữ nói ra. Tốt, tốt, vậy trước tiên tạ ơn rồi. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Vừa bế quan đi ra, tựu gặp được kỳ kỳ quái quái sự tình. Vốn là gặp được một đám sợ thẩm phán hội Đông Nam Á người. Đón lấy lại nghe thấy Đường Nguyệt tại đi làm một cái kỳ quái nhiệm vụ. Được rồi, những sự tình này đều không phải mình quản được đâu. Trở về tới chỗ ở, Mạc Phàm phát hiện rất khó được hội trong đại sảnh Minh Tu Mục Nô Kiều vậy mà một mình một người ngồi ở trên ghế salon. Nữ nhân này có lẽ có luyện qua y. To. Gà. Tư thế ngồi đặc biệt ôn nhu. Theo cái kia no đủ bầu ngực đến eo lại đến bờ mông đường cong ưu mỹ làm cho người khác quên suy nghĩ. Nhìn lại cái kia trắng nón non thẳng tắp đại chân dài. Trơn bóng. Tròn vo. Vô cùng mịn màng chập chập. Cái này chân mình có thể chơi một năm Mục Nô Kiều hẳn là cảm giác đã đến có người trở về. Bất quá nàng khả năng tưởng rằng Ngải Đồ Đồ cũng có thể là đã đến mấu chốt thời kỳ, thủy chung đắm chìm tại tu hành bên trong. Rất nhanh, Mạc Phàm liền phát hiện tại Mục Nô Kiều đích cổ tay bên trên có một cái đang tải lưu chuyển lên đặc thù sáng bóng vòng tay. Vòng tay lúc sáng lúc tối, tựa hồ cùng Mục Nô Kiều cái kia vững vàng hô hấp bảo trì nhất trí tần suất. Tinh vân ma khí sao? Mạc Phàm có chút kinh ngạc nhìn nàng. Một ít phẩm chất cao tinh trần ma khí cái kia đã đắt đỏ đến cực điểm. Lúc trước toàn bộ Bắc Thành bề ngoài giống như cũng chỉ có Mục Ninh Tuyết trên tay có một cái linh cấp tinh trần ma khí. Mà Mục Nô Kiều trên tay đúng là có thể vi tinh vân mang đến tầm bổ tinh vân ma khí. Tuy nhiên không cách nào phán đoán hắn phẩm chất là bao nhiêu. Nhưng Mạc Phàm phát hiện hắn phát ra sáng bóng cùng gai gen đã không kém hơn tiểu cá trạch rơi. Mục gia rốt cuộc là có nhiều khổng lồ tài sản. Vậy mà đem như vậy côi bảo tặng cho một cách không đầy 20 nước nữ tử kỳ thật. Tại phóng nhị đông trở về sau, Mạc Phàm tự phát giác được Mục Nô Kiều tu vi có sâu sắc tăng lên. Lúc ấy còn không dám rất xác định. Nhưng hiện tại Mạc Phàm đã có thể cảm thấy. Cao thủ đều có chính mình gặp gỡ a. Mạc Phàm cảm thán một tiếng. Chính mình lần đã nhận được tam bộ tháp tẩy lễ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đồng dạng như Mục Nô Kiều loại này đại thế gia xuất thân cũng nhất định có nàng gặp gỡ. Chính mình chỉ là đem những thường thường kia phàm phàm người vung đến rất đằng sau. Không có nghĩa là có thể hoàn toàn nghiền áp loại này xuất thân đại thế gia lại mẹ nó đặc biệt cố gắng tu luyện loại hình. Mục Nô Kiều hiển nhiên tại vì chủ giáo khu khảo hạch việc này xông lên thứ tu vi. Muốn tại nhập chủ giáo khu trước khi có một cái xuất sắc biểu hiện. Mạc Phàm mình cũng minh bạch. Địch nhân vốn có phần đông hắn tại chủ giáo khu khảo hạch thượng tướng nghênh tới một lần rất tàn khốc thi nghiên cứu. Lại càng không cần phải nói những tùy thời kia khả năng đối với chính mình ra tay người của Hắc giáo đình rồi. Mạc Phàm cũng không có lười biếng, chính mình đến sân thượng đi tu luyện rồi. Hắn mới vừa vào đỉnh không bao lâu. Trên ghế salon Mục Nô Kiều xinh đẹp lông mi nhẹ nhàng khẽ động. Một đôi xinh đẹp như bảo thạch con mắt chậm rãi mở ra. Nàng nhìn thoáng qua tại sân thượng chỗ tu luyện Mạc Phàm. Khẽ cắn thoáng một phát bên môi. Nói thầm. Thằng này tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy. Mục Nô Kiều kỳ thật cũng có chút tiểu không cam lòng. Chính mình tốt xấu là dựa thế gia khổng lồ như vậy tài nguyên. Có thể nói chỉ cần có thể lại để cho chính mình tu vi lại tăng tiến. Thế ra đều muốn tất cả biện pháp giúp mình lấy tới. Cái này Mạc Phàm rõ ràng không có cái gì. Vì cái gì tu vi phương diện còn có thể cùng chính mình bảo trì đồng dạng tốc độ hắn lôi hệ tinh vân. Nhất định đã đến thứ hai cấp bậc. Triệu hoán hệ chỉ sợ cũng đạt tới trung giai tiêu chuẩn. Chính mình còn cần càng thêm cố gắng mới được. Không có chính mình thế ra ở phía sau trèo chống lấy. Chính mình chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mục Nô Kiều lại nhắm mắt lại. Tiếp tục tiến vào minh tu. Toàn chức pháp sư 23 chương 217 trung giai phía dưới cũng không có tư cách chương 217. Trung giai phía dưới cũng không có tư cách tu luyện con đường vẫn luôn là dài dằng dặc mà buồn tẻ. Rất nhiều người đều ghét học, cảm thấy học tập là một loại phi thường buồn tẻ chuyện nhàm chán. Trên thực tế làm bất luận cái gì một việc. Cho dù là ngươi phi thường cảm thấy hứng thú thứ đồ vật nặng như vậy phục đi làm. 365 ngày cả năm không ngừng đi làm. Đều đồng dạng nắp khí quản áp. Phản cảm. Không phải chán ghét học tập, mà thì không cách nào thu hồi cái kia khỏa ham chơi tâm. Ở cái thế giới này, Mạc Phàm sâu nhất một cái nhận thức tựu là ma pháp tu hành quá trình đồng dạng rất buồn tẻ rất buồn tẻ. Đương vẻ này mới là cảm giác theo tuế nguyệt mà chậm rãi biến mất về sau. Trèo chống chính mình mỗi ngày sẽ không đi lãng phí một chút thời gian liền chỉ có một khỏa muốn trở nên càng mạnh hơn nữa tâm. Mặc dù sống một ngày bằng một năm cũng muốn kiên trì bền bỉ. Như là đem khống luyện tập bình thường, mỗi một ngôi sao tử khống chế đều là một lần hết sức chăm chú buông domino bài. Lòng của ngươi không thể ở trong quá trình này có một điểm rung rung. Nếu không ngươi vô luận đa dụng tâm đem khống tốt chấm nhỏ. Chúng đều bởi vì ngươi cách này một khỏa sai lầm mà toàn bộ ngã xuống. Theo hợp thành một đạo tinh quỹ. Lại đến phát hỏa thành một cái tinh đồ. Mỗi một lần đem khống chấm nhỏ vừa muốn so buông domino bài chỗ tiêu hao tinh lực nhiều gấp trăm nghìn lần. Vì có thể làm cho toàn bộ tinh đồ càng nguyên vẹn. Nhanh hơn. Cần mỗi ngày luyện tập. Nếu tại bình thường không có bất kỳ quấy nhiễu dưới tình huống chấm nhỏ tương liên đều phạm sai lầm. Đem khống chấm nhỏ thời điểm đều run sợ. Như vậy tại liên quan đến tánh mạng trong chiến đấu. Càng đừng muốn không chút nào chinh lệch phóng thích. Ta rất vui mừng đó là bởi vì tại tân sinh đại hội cho tới hôm nay ta nhìn thấy rất nhiều người phát triển. Nhớ rõ không lâu có người đem chủ giáo khu khảo hạch so làm một cách bao phủ tại chúng ta toàn bộ thanh giáo khu ma dược. Nó bao quát lấy các ngươi. Thúc giục lấy các ngươi cho các ngươi không nghe vì nó đau khổ tu luyện. Cái này ví von không có sai. Vô luận các ngươi là nghe nói cũng tốt. Vô luận các ngươi là chính thức mắt thấy qua cũng tốt. Vô luận các ngươi từ chỗ nào cái cách đạt được có quan hệ chủ giáo khu tin tức. Ta tin tưởng vững chắc cái kia cũng không phải lời đồn. Thật thậm chí còn càng thêm tàn khốc thanh giáo khu. Đó là các ngươi thanh xuân tu hành trạm cuối cùng. Tại các ngươi đối mặt dòng nước xiết, thác nước trước nho nhỏ ôm đầm. Hạ vừa đứng, tựu là chân chính ma pháp chi hành. Các ngươi đã bị bao nhiêu ủy khuất, các ngươi đã bị bao nhiêu bất công, đã ăn bao nhiêu đau khổ, cái kia đều chính mình nuốt xuống a. Không có người cùng giải quyết tình kẻ yếu toàn bộ trường học trên đại hội. Vẫn đối với sở hữu học sinh mang theo vài phần chỗ ở tâm nhân hậu tiêu viện trưởng trong lúc đó họa phong kịch biến. Lần này ngôn luận cuối cùng lại để cho rất nhiều người không thích ứng. Bọn hắn kính yêu tiêu viện trưởng cũng rất sống biến thành một cách đối với hết thầy cũng có thể coi thường ma dược huấn luyện quan. Chủ giáo khu, chẳng lẽ cạnh tranh thật sự như vậy tàn khốc à? Chẳng lẽ thật là có bối cảnh? Người có thực lực đem hô phong hoán vũ. Không có bối cảnh, thực lực lại thường thường người tự hèn mọn trốn ở nơi hẻo lánh sở hữu tu vi không có đến trung giai pháp sư cấp học viên khác. Hết thầy không có tư cách tham gia chủ giáo khu khảo hạch. Lưu cho các ngươi tại thanh giáo khu thời gian cũng chỉ có 3 năm. Cách này 3 năm nổi các ngươi yêu nguyên được hưởng trường học cung cấp tài nguyên. Yêu nguyên được hưởng học sinh các loại ưu đãi. Nhưng là 3 năm này các ngươi như cũ không cách nào đột phá đến trung giai pháp sư, như vậy ly khai Minh Châu học phủ sau. Cũng thỉnh không cần dùng Minh Châu học phủ học sinh tự cho mình là rồi tiêu viện trưởng lời nói này. Càng là như bầy lôi đồng dạng oanh tại toàn bộ trường học tân sinh đệ tử trong đầu. 3 năm không đột phá, tự không còn là Minh Châu học phủ học sinh, cái này không khỏi có chút quá không có nhân đạo, không có đạt tới trung giai ma pháp sư người. Các ngươi có thể đã đi ra, cái này chiến trường còn không thuộc về các ngươi. Tiêu viện trưởng cùng thay đổi một người tựa như. Lại để cho toàn bộ trường học các học sinh đều có chút không cách nào tiếp nhận. Hôm nay tiêu viện trưởng không còn là cái kia cho mọi người phát họa mỹ hảo tương lai lão sư rồi. Hắn giống như là mọi người ví von chính là cái kia ma dược. Không lưu tình chút nào đem kẻ yếu xua đuổi đi. Chẳng lẽ các ngươi còn nghe rõ ấy ư? Kẻ yếu còn không xứng thành cho chúng ta Minh Châu học phủ chính thức đệ tử. Các ngươi hiện tại muốn làm, tựu là năm sau ta nói sau ra lời nói này thời điểm, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở tại chỗ này như vậy hiện tại. Các ngươi có thể đi vi năm sau mà cố gắng đông nhịp trong đám người. Mặc dù oán khí cuồn cuộn, nhưng căn bản không có người dám đối với lời nói này có nửa điểm phản kháng. Thời gian dần trôi qua đã tại thanh giáo khu có một ít thời gian đám lão sinh đã mở ra bước chân. Trên mặt như cũ mang theo cái kia phần không cam lòng cùng khuất nhục đã đi ra tại đây. Mà những tân sinh kia lại mờ mịt đứng ở nơi đó. Có lẽ bọn họ là lần đầu tiên trong đời gặp thực lực như vậy khác biệt đối đãi. Dĩ vãng vô luận là cái gì cấp học viên khác, nhân viên nhà trường như vậy công nhiên kỳ thị đều cần bị khiển trách. Bọn hắn nhìn xem những ly khai kia lão sinh, rốt cuộc có người cũng mở ra bước chân, lựa chọn ly khai. Lý Tuấn Hảo, đi thôi. Một gã nam sinh đối với đồng bạn của hắn nói ra. Dựa vào cái gì? Ta tựu kém một ít đột phá. Vì cái gì liền để cho chúng ta tham gia chủ giáo khu khảo hạch đều không cho tên kia gọi là Lý Tuấn Hảo học sinh nói ra. Đi thôi, năm sau chúng ta nhất định sẽ lưu lại. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Những người này, thiệt là, có cái gì thật là khổ sở. Không có tư cách tựu là không có tư cách. Tại đây thanh giáo khu không phải cũng rất tốt nha. Quả quả, chúng ta đi thôi, ta biết rõ ngươi cũng rất khổ sở, không có quan hệ ta thỉnh ngươi ăn được ăn. Một gã nhìn về phía trên rất không sao cả cả lơ phất phơ nam sinh đối với hắn bạn gái nói ra. Ngươi đi đi. Vị kia gọi là quả quả nữ hài đứng ngay tại chỗ. Làm gì vậy, ngươi lại ở chỗ này không đi có cái gì ý nghĩa, tại đây đều là trung giai. Cả lơ phất phơ nam sinh trong lúc đó ý thức được cái gì có chút khó tin nhìn xem bạn gái của mình đạo, ngươi. Ngươi đột phá đến trung giai ăn. Ta kỳ thật vẫn muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi mỗi ngày chỉ biết là cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu cùng một chỗ pha trộn. Ta nghĩ tới chúng ta hôm nay có thể có một cái kết quả. Gọi là quả quả nữ sinh tựu đứng ở nơi đó, lạnh lùng như xương. Nàng hội đứng ở chỗ này,

đều thỉnh hảo hảo mưu đồ một phen. Bắt đến cũng đem hắn tiến đưa tới trường học triệu hoán thú lồng sắt học sinh. Hoặc là đoàn đội. Đem đạt được ngợi khen cá nhân hoàn thành. Tự cá nhân đạt được sở hữu ngợi khen. Đoàn đội hoàn thành. Giới hạn 5 người. Đạt được giống nhau ngợi khen. Ngợi khen tự là đạt được một lần tiến vào tam bộ tháp tu luyện cơ hội. Tiêu viện trưởng nói ra. Tam bộ tháp trời ạ. Là tam bộ tháp. Tiêu viện trưởng lời vừa ra khỏi miệng. Hơn 1000 học viên nhóm đều nhanh điên mất rồi. Liền chủ giáo khu đệ tử đều tại vì tam bộ tháp mà tranh được đầu rơi máu chảy a. Lúc này đây tiêu viện trưởng vậy mà cấp ra suốt 5 cái danh ngạch mạc phàm chính mình là tự mình tiến vào đến tam bộ tháp tu luyện qua. Hắn biết rõ tam bộ tháp có thể mang cho một cái ma pháp sư kinh khủng bực nào tu hành tốc độ, nhớ ngày đó chính mình vọt tới đệ 3 tầng. Cái kia 200 lần tu luyện lại là bực nào khoa trương. Nếu như lại cho mình nhiều tầm vài ngày. Mạc phàm tin tưởng vững chắc chính mình mặt khác mấy hệ cũng nhất định có thể lại đề thăng một cái cảnh giới. Theo tam bộ tháp đi tới ngày nào đó. Mạc phàm tự âm thầm thề nhất định phải lại tiến vào tam bộ tháp một lần. Ai biết hạnh phúc tới nhanh như vậy. Lần này chủ giáo khu khảo hạch ngợi khen đúng là nhập tam bộ tháp tư cách thật tốt quá. Thật tốt quá. Mình bây giờ đã có thể bước vào đến đệ 3 tầng. Lại tại đệ 3 tầng tu luyện cách 7 ngày. Mạc phàm ám ảnh hệ. Triệu hoán hệ đều muốn tăng lên tới thứ 2 cảnh giới. Một gã đứng tại chủ tịch đài so sánh gần phía trước đệ tử kích động mà hỏi. Viện trưởng. Sẽ không có một ít manh mối cùng nhắc nhở sao? Tiêu viện trưởng lắc đầu nói. Chính các ngươi đi tìm tìm. Hưng phấn quy hưng phấn. Kích động quy kích động. Nhưng mà cái này không có đầu mối nhiệm vụ lập tức tại ngay từ đầu tự làm phó cái này hơn 1000 tên tiếp nhận khảo hạch đệ tử. Thượng Hải thành phố tăng thêm ngoại thành phố. Cực lớn vô cùng. Hẻm nhỏ. Đường đi tính bằng đơn vị hàng nghìn. Bọn hắn hiện tại liền ám ảnh yêu thú ở đâu phiến nội thành đều không thể xác định. Tại đây minh mông đại đô thị trong tìm kiếm một cái có được ám ảnh hệ che giấu năng lực thuần hóa thú. Thật sự mò kim đáy biển. A Mạc phàm rất cần lại tiến vào tam bộ tháp. Tiến vào tầng thứ 3 thời điểm. Hắn chuyên chú tu luyện hỏa hệ. Đã lại để cho hỏa hệ ma pháp va chạm vào tầng thứ 3 cảnh giới cánh cửa rồi. Có lẽ một lần nữa cho hắn nhiều 2 ngày thời gian. Hỏa hệ tinh vân là thứ 3 cấp cảnh giới cao giai phía dưới. Mạc phàm hoàn toàn không cần e ngại bất luận kẻ nào rồi trừ lần đó ra. Mạc phàm ám ảnh hệ còn thuộc về tại vừa bước vào tinh vân không lâu. Cự ảnh đinh tinh đồ đem khống mạc phàm là ở tam bộ tháp nội tu luyện. Nếu không hắn ít nhất cần cách hơn nửa năm thời gian mới có thể nguyên vẹn phóng thích. Căn bản không cách nào làm đến bây giờ như vậy thành thảo hoàn thành tinh đồ phát hỏa. Triệu hoán hệ càng không cần phải nói, mạc phàm triệu hoán hệ trung giai tinh đồ còn sẽ không phát hỏa. Cho hắn tại tam bộ tháp thời gian quá mức có hạn, mạc phàm tập trung vào hỏa hệ cùng lôi hệ trên tu hành rồi. Tiếp theo tiến vào tam bộ tháp, mạc phàm có hai lựa chọn. Hoặc là một hơi đem hỏa hệ trùng kích đến thứ 3 cấp bậc, hoặc là đem ám ảnh hệ cùng triệu hoán hệ cho tăng lên. Nói ngắn lại, như mạc phàm loại này hệ nhiều như thế, có thể đi vào tam bộ tháp một lần. Thực lực tựu có thể có được lộ ra lấy tăng lên một lần ám ảnh yêu thú. Ám ảnh yêu thú. Nếu Linh Linh tại thì tốt rồi. Nàng thế nhưng mà truy tung tay thiện nghệ a. Hất lên ra người ký sinh sinh vật nàng đều có thể tìm được. Loại này ám ảnh yêu thú đối với nàng mà nói không phải tiểu ca sắc. Mạc phàm lầm bầm lầu bầu lấy. Mạc phàm đã xem như một cái cao cấp thợ săn rồi. Đối với loại chuyện này cũng là vô kế khả thi. Không biết từ chỗ nào ra tay. Về tới trong phòng, Mạc phàm mở ra máy tính. Muốn lên mạng tra tìm một cái ám ảnh yêu thú tư liệu. Nhìn xem ám ảnh yêu thú có cái gì không đặc biệt tập tính. Mạc phàm, lần khảo hạch này vậy mà có thể đoàn đội tác chiến. Ngươi gia nhập chúng ta thiếu nữ đẹp tổ hợp A. Ngươi nhìn xem. Có ta cái này người nhiều mưu trí. Bất quá một tỷ tỷ như vậy trí tuệ cùng thực lực song toàn. Hơn nữa ngươi cái này bạo lực cuồng siêu cấp có thể đánh nhau. sau đó lại kéo hai cái có được cường lực khống chế năng lực tiến đến. Tuyệt đối đánh đâu thắng đó a, ngải đồ đồ thoáng cái vọt tới đại sảnh. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối với Mạc Phàm nói ra. Cái kia một đôi cực đại thỏ ngọc cực kỳ co giãn ở Mạc Phàm trước mặt sáng ngời a sáng ngời. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong ngải đồ đồ, lại nhìn thoáng qua đang tại đổi giày Tử Mục Ngô Kiều. Các ngươi tìm người khác a. Mạc Phàm lắc đầu, không có tính toán cùng các nàng cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi muốn làm độc hành hiệp? Ai nhỉ? Ngươi người này như thế nào như vậy? Chúng ta thiếu nữ đẹp tổ hợp như vậy thành tâm mời ngươi tiến đến. Ngươi biết được đạo ngươi ở trường học thanh danh có nhiều thối a. Căn bản không có người dám với ngươi một tổ được không nào? Ngoại trừ ta cùng một tỷ tỷ không chê ngươi. Thật không ngờ ngươi như vậy không có lương tâm còn cự tuyệt chúng ta, ta muốn cắn chết ngươi. Ngải đồ đồ hổn hển nói. Đồ đồ, đừng hồ đồ. Mục Ngô Kiều lập tức chặn lại nói. Mạc Phàm cũng lười được cho ngải đồ đồ giải thích. Trên thực tế không phải Mạc Phàm không muốn cùng người khác hợp tác. Dù sao ngợi khen một người cầm cùng năm người cầm không có gì khác nhau. Thế nhưng mà, Mạc Phàm rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Tại đây phạm vi trường học nội, có lẽ Hắc giáo đình không dám có quá lớn động tác. Một khi ra trường học, sự tình gì đều có thể phát sinh. Mạc Phàm không muốn cái này hai cái nữ hài cuốn vào đến chuyện của mình ở bên trong. Hắc giáo đình tuyệt sẽ không bởi vì bọn nàng như hoa như ngọc tự hạ thủ lưu tình toàn chức pháp sư 23 chương 219 thiết hạ bấy dập chương 219. Thiết hạ bấy dập Hắc giáo đình làm việc. Phi thường hội dùng âm mưu dự kế. Hiện tại càng là không có động tính tự ý nghĩa bọn hắn chủ mưu càng lâu chờ đợi duy nhất một lần bộc phát. Dưới mắt bọn hắn hoàn mỹ nhất ra tay thời cơ tự là lần này không thể không cử hành chủ giáo khu khảo hạch. Chủ giáo khu khảo hạch rất không có khả năng hủy bỏ. Hủy bỏ chẳng khác nào tại nói cho Hắc giáo đình mấy thế lực lớn đã có chỗ đề phòng rồi. Huống hồ Minh Châu học phủ cũng không có khả năng bởi vì này thần hồn nát thần tính tự hủy bỏ mất trọng yếu như vậy hạng mục công việc. Được rồi, trước không cân nhắc những chuyện này, đem ám ảnh yêu thú cho tìm được nói sau. Hầu tử, ngươi bây giờ tại quân đội đúng không? Mạc Phàm đã thông Trương Tiểu Hầu điện thoại. Đúng vậy a, Phàm ca, ta đã nói với ngươi ta hiện tại có thể ngưu bơ rồi. Trương Tiểu Hầu vừa nghe đến là Mạc Phàm đánh tới. Thật vất vả tại quân lữ trong tạo dựng lên một điểm đoan chính. Nghiêm túc lại thoáng cái biến thành một cái khoe khoang thành tích tiểu hài tử. Cái sắm lạp mạc lạp nói một đại thông. Chính ngươi xin đi trung bộ, Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Trương Tiểu Hầu bề ngoài giống như tại quân đội làm ăn cũng không tệ. Quân đội đối với hắn cực lực tài bồi. Tuy nhiên muốn kinh nghiệm một lần trong khi một năm trung bộ huấn luyện. Nhưng trở về sau là hắn có thể đủ tấn thăng làm quan quân rồi. Đúng vậy. Tại đâu đó cũng có thể học được rất nhiều việc. Phàm ca, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Trương Tiểu Hầu mở miệng hỏi. Tại Bắc Thành sau khi tách ra, Trương Tiểu Hầu chính mình tiến vào quân đội. Lựa chọn đại bộ phận học sinh cũng sẽ không đi đường. Mạc Phàm đã đến Ma Đô ở trường học phấn đấu. Hai người đi tính toán là hoàn toàn bất đồng đường, nhưng cách này cũng không ảnh hưởng quan hệ của bọn hắn. Anh, ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát quân đội một loại thuần hóa thú ám ảnh yêu thú. Mạc Phàm nói ra. Ta không có phụ trách phương diện này. Nhưng là ta có một vị chiến hữu là chuyên môn quản lý ám ảnh yêu thú. Quá mức chuyện cơ mật khả năng không có cách nào lấy tới. Nhưng một ít thông thường tin tức không có vấn đề. Trương Tiểu Hầu nói ra. Trương Tiểu Hầu làm việc hiệu suất cực cao. Mạc Phàm buổi sáng cho hắn đánh chính là điện thoại. Đã đến buổi chiều Trương Tiểu Hầu đã đem về ám ảnh yêu thú tư liệu chia Mạc Phàm. Phàm ca, ngươi nếu là có đến trung bộ thu tựu cứ việc tới tìm ta ha ha, ta có thể nhớ ngươi. Hội Phàm ca hiện tại nhất định rất lợi hại đi à nha, đó là đương nhiên. Phàm ca, ngươi hay vẫn là như vậy không khiêm tốn. Trương Tiểu Hầu cái vị kia chiến hữu thực giúp Mạc Phàm một cách đại ăn. Hắn tại trong tư liệu nói cho Mạc Phàm. Bị thuần hóa qua ám ảnh yêu thú chúng đối với thịt bò có thật lớn háo sắc. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn tươi một nửa ngưu đến. Nếu là một chỉ ở ma đô giữa dòng sóng ám ảnh yêu thú, như vậy phải tìm được manh mối ngược lại có thể theo ma đô một ít thịt bò gia công sản bắt tay vào làm. Mạc Phàm cũng không có sốt ruột đi thịt bò gia công sản tìm. Ma đô khổng lồ như vậy thành thị, cỡ lớn thịt bò xử lý sản không có 1000 cũng có 800. Phải tìm được ám ảnh yêu thú tại nói dễ vậy sao? Rất nhanh Mạc Phàm lại đến cuộc cảnh sát. Cao cấp thợ săn thân phận không thua gì một gã cảnh quan rồi. Mạc Phàm có thể cho những cảnh sát kia giúp mình tìm một cách một ít mất trộm tin tức. Thợ săn tiên sinh, ngài muốn có quan hệ báo án ta đã sửa sang lại đi ra. Bởi vì đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Hơn nữa ăn cắp cùng hủy hoại chính là loại thịt. Loại này vụ án hơn phân nửa tựu là phái người đi xem, làm ghi chép mà thôi. Muốn hoàn toàn lập án là rất không có khả năng. Nữ văn án đối với Mạc Phàm nói ra. Tốt, cảm ơn. Mặt khác, có người báo cảnh về thịt bò mất trộm cùng hủy hoại, đều xin lập tức cho ta biết thoáng một phát. Cái này là của ta phương thức liên lạc. Mạc Phàm đối với người này giúp mình tra tìm cuộc cảnh sát tư liệu nữ văn án nói ra. Tốt, nữ văn án xem ra cũng hẳn là một vị mới nhân viên cảnh sát, đối với chỗ có chuyện đều rất nhiệt tâm. Đã đi ra cuộc cảnh sát, Mạc Phàm liền trở về tìm kiếm những này tiểu mất trộm án tư liệu. Phủ Đông vùng mới giải phóng xuất hiện tần suất tương đối cao. Lần gần đây nhất là ở Vạn Phố. Chỗ đó hẳn là tới gần bến cảng địa phương. Nhập khẩu loại thịt thực phẩm có lẽ đều là chứ hàng tại đâu đó. Sau đó lại thông qua xe vận tải xung quân đến cả tòa thành thị. Mạc Phàm rất nhanh đã có một cách đại khái phương hướng. Cùng ngày Mạc Phàm tựu tiến về trước Phủ Đông vùng mới giải phóng chính là cái kia tới gần bến cảng Vạn Phố tìm kiếm manh mối. Có được cao cấp thợ săn thân phận thiết lập sự tình đến phi thường thuận lợi. Chỉ cần nói mình là tra bản án. Hơn nữa cùng yêu ma có quan hệ, nhân viên công tác liền một vạn cách phối hợp, đem biết đến đều nói ra. Mạc Phàm đã đến thịt bò trong kho hàng, bắt đầu tinh tế tra tìm. Trương Tiểu Hầu cho phần tài liệu kia thượng biểu bày ra. Ám ảnh yêu thú là một loại cách đuôi bộ lông dễ dàng chóc ra sinh vật. Chóc ra lông đuôi lại sẽ có ánh huyền quang hiệu quả. Cho nên nếu là tìm được hắn chỗ ẩm thân rất dễ dàng thông qua những ánh huyền quang kia lông đuôi xác định nó là hay không ở chỗ này xuất hiện qua. Liên tục tìm hơn 20 gia chứ hàng thịt bò nhà kho. Mạc Phàm rốt cuộc tại một nhà nhìn về phía trên cũng không phải rất chú ý vệ sinh thịt bò độn trong chàng thấy được ánh huyền quang lông đuôi. Chóc ra lông đuôi sẽ ở 7 ngày sau thời gian dần qua phân giải thành bụi phấn, cái này bộ lông nhanh thành bụi phấn rồi. Lần này dò xét, cũng không có tìm được ám ảnh yêu thú chính thức vị trí. Gần kề tỏ vẻ ám ảnh yêu thú có ở chỗ này qua lại qua. Dừng lại thời gian tương đối ngắn tạm. Đến nơi đây manh mối tính toán bị gãy, Mạc Phàm chỉ có thể đủ ly khai tìm kiếm kế tiếp khả nghi địa phương. Mạc Phàm đã đi ra cái này độn thịt nhà kho không bao lâu. Lại có một đội người tới nơi này. Hơn nữa lần lượt tìm kiếm những thịt kia chất nhà kho. Mấy vị tiểu huynh đệ, chẳng lẽ lại thực sự yêu ma qua lại ấy ư? Vừa rồi đã có người tới tại đây đã kiểm tra một gã nhân viên công tác nơm nớp lo sợ nói. A còn có người so với chúng ta tới trước. Thẩm Minh Cười có chút kinh ngạc nói. Thẩm Minh Cười cũng là trường học nhân vật phong vân một trong. Nhưng hắn là mượn nhờ mình ở liệt giả liên minh quan hệ mới truy tra đến nơi này đến. Hắn cho là mình hẳn là nhanh nhất đạt được manh mối. Ai biết đã có người nhanh chân đến trước rồi. Xem ra chúng ta động tác phải nhanh hơn rồi, bị người khác trước tìm được sẽ không tốt. La Tống nói ra. Yên tâm, ám ảnh yêu thú chỉ có thể là của chúng ta. Thẩm Minh Cười nói. Mạc Phàm đã đi ra thịt chất nhà kho về sau tựu hướng sông Hoàng Phủ vừa đi đi. Này, vị nào? Mạc Phàm vừa muốn đến kế tiếp manh mối chỗ, điện thoại lại vang lên rồi. Thợ săn tiên sinh, là ta. Chúng ta vừa mới nhận được tuyến báo. Tại Hứa Giang bờ một nhà lão thịt xuất hiện đại lượng thịt bò mất trộm. Ngài có muốn đi nhìn một cái hay không? Vị kia cục cảnh sát nữ văn án nói ra. Tốt, ta cái này đi qua, cảm ơn ngươi, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Mạc Phàm nói ra. Ân. Một tòa rất bình thường thương phẩm phòng đỗ xe kho xuống, một gã đeo nửa khối mặt nạ nam tử lạnh lùng đứng ở nơi đó. Một chỉ khắp cả người thông hắc yêu quái cũng ở một bên. Thật dài móng vuốt tự khoác lên đắc mồ hôi lạnh đầm địa nữ văn án tiểu trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một cái, nữ văn án nhất định máu tươi tại chỗ. Ngươi làm rất khá. Ta không giết ngươi. Không có nghĩa là ta không sẽ giết ngươi người nhà. Cho nên ngươi muốn cho trong nhà người người tốt tốt còn sống. Cũng đừng có đem chuyện này nói ra nửa lần hay một lần. Nửa khối mặt nạ nam tử mặt lộ vẻ hung quang đạo. Trên thực tế, hắn muốn giết người. Từ khi mặt bị hủy về sau, hắn sẽ đem từng cách bị chính mình giết chết người tưởng tượng thành Mạc Phàm bộ dạng. Nhưng là, hắn không có giết cái này nữ văn án. Nàng chết rồi, rất dễ dàng bị thẩm phán hội người truy tung đến chính mình. Hắc giáo đình hưởng thụ giết chóc. Sát nhân cũng không cần lý do. Nhưng sát nhân điều kiện tiên quyết là sẽ không cho mình rước lấy phiền toái. Toàn chức pháp sư 23 chương 220 lầm sông bấy dập chương 220. Lầm sông bấy dập bờ sông Hoàng Phố. Xa xa cao ốt lập lòi bất đồng sắc thái ngây hồng quang biến thành từng đảo chiếu vào trong nước sông. Theo nước chảy lắc lư. Tựa như trong đêm tối trong gió phiêu động giải lụa màu. Một cỗ nồng đậm như là phân và nước tiểu mùi thổi qua. Lập tức đem xinh đẹp cảnh sắc phá hư được phát huy vô cùng tinh tế. Ngay sau đó mấy đảo màu đen dị dạng bóng dáng lục tục theo bờ sông một tháo chạy mà qua. Cái kia mùi đúng là trường nó trên người chúng phát ra. Năm nhân ảnh tại phía trước tựa như tại xua đuổi lấy một đám súc vật, phát ra nghiêm khắc quát lớn âm thanh. Chúng hướng phía Hứa Giang bờ đi nhanh. Bởi vì bọn họ phải tại mục tiêu đuổi tới trước khi tại đâu đó bố trí tốt cho bốn. Ngươi lưu ở bên ngoài. Trông thấy mục tiêu xuất hiện lập tức cho chúng ta biết. Xuyên lấy màu xám trường áo choàng che khuất dáng người cũng che khuất mặt nam tử nói ra. Năm người đều là xuyên lấy màu xám áo choàng. Trên người đều có một lượng kỳ quái khí tức. Xem xét cũng không phải là cái gì người lương thiện. Là tên kia gọi là cho bốn nhân mã bên trên lưu thủ tại bên ngoài. Bọn hắn tiến vào đã đến một cái cũ nát nhà xưởng. Nhà này nhà xưởng chỉ sợ là chuyên môn thu về thoáng một phát thấp kém thịt phẩm. Khắp nơi đều tản ra thịt mùi hôi thối. Chúng hơn phân nửa thêm hỗn tạp một ít những vật khác. Thêm càng thành chó lương thực các loại. Thường thường còn có thể bán đi không tệ giá cả. Nhà xưởng có máy móc tại vận chuyển. Có thể bên trong là nửa cái người đều không có. Chỉ sợ phương viên vài trăm mét cũng sẽ không có người nào. Đem mục tiêu cầm xuống. Nhớ kỹ là muốn sống. Không thể thất bại, hậu quả các ngươi là biết đến. Khôi Nhất chỉ vào những trên mặt đất kia bò qua bò lại chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh Hắc Xúc Yêu nói ra. Ba người khác đều nhìn thoáng qua Hắc Xúc Yêu, không khỏi một hồi lạnh run. Hắc giáo đình đáng sợ địa phương ngay tại ở một khi ngươi lầm sự tình. Tiếp nhận trừng phạt hội làm cho người sống không bằng chết. Nhà xưởng bên ngoài. Một gã xuyên lấy tử sắc quần áo nam tử chậm rãi tới gần tại đây. Hắn cặp mắt kia trong đêm tối đặc biệt lăng lệ ác liệt. Lộ, ngươi ở tại chỗ này, ta vào xem. Nam tử đối với bên cạnh cao đuôi ngựa nữ hài nói ra. Ngươi chớ vào đi, bọn hắn nhìn về phía trên rất nguy hiểm. Chiêu đình. Vì cái gì ngươi muốn đi theo những người này? Những màu đen kia nửa người nửa ruột thứ đồ vật vậy là cái gì à? Cao đuôi ngựa gọi là lộ nữ hài nói ra. Theo trong lúc vô tình một học viên chỗ đó ngửi được không tầm thường mùi về sau. Hứa Chiêu Đình tự cùng thay đổi một người đồng dạng. Trương lộ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đủ một mực đi theo Hứa Chiêu Đình đến nơi này. Đừng hỏi nữa, ngươi ở lại đây, nếu ta trong 10 phút không có đi ra, ngươi lập tức rời đi. Nhớ kỹ, đừng ở chỗ này dừng lại Hứa Chiêu Đình phi thường nghiêm túc nói. Vốn là Hứa Chiêu Đình cùng Trương Lộ là cùng một chỗ tìm kiếm ám ảnh yêu thú manh mối. Nhưng ở một lần thao trường tìm kiếm đồng bạn thời điểm, Hứa Chiêu Đình ngửi được một loại phi thường đặc thù mùi. Cái loại này mùi, Hứa Chiêu Đình cả đời đều sẽ không quên. Bởi vì đúng là bác thành trong tai nạn theo một loại khắp cả người thông hắc sinh vật trên người phát ra. Hứa Chiêu Đình hy vọng là chính mình khứu giác xảy ra vấn đề. Mà khi hắn vụng trộm theo dõi người học viên kia, vậy mà thực phát hiện là hắc xúc yêu hắc giáo đình có người của hắc giáo đình, bọn hắn tựa hồ lại đang mưu đồ bí mật lấy cái gì. Hứa Chiêu Đình đối với hắc giáo đình hận thấu xương. Đúng là bọn hắn làm cho Hứa Chiêu Đình cửa nát nhà tan. Hứa Chiêu Đình ra phủ cận thì có một cái xào huyệt thông đạo. Đương hắn mất hồn đi cách ly khu tìm kiếm mình may mắn còn sống sót người nhà thời điểm, chứng kiến nhưng lại một chương màu trắng danh sách. Ba của hắn, mụ mụ, đệ đệ, nai nai danh tự toàn bộ tại trên tờ giấy trắng. Chính mình là còn sống, nhưng đột nhiên gian chỉ còn lại có một mình hắn. Hứa Chiêu Đình muốn tận lực quên những sự tình kia, muốn tại mới trong hoàn cảnh sống được. Hắn cũng gặp phải một cái không tệ nữ hài, cùng nàng cùng một chỗ rất vui vẻ, có thể làm cho hắn quên lãng thống khổ. Nhưng lại tại hôm nay, hắn ngửi được cái kia mùi. Cái này mùi theo Minh Châu học phủ một người học viên trên người phát ra. Đương hắn truy xét đến tại đây thời điểm, bất ngờ phát hiện người học viên kia đúng là hắc giáo đình một cái thành viên. Cái này gia công nhà máy như là nơi ở của bọn hắn. Hắn muốn vào đi xác nhận một phen, nếu thật là như vậy, hắn sẽ lập tức thông chi thẩm phán hội tới nơi này vây quét. Như vậy hắc giáo đình cẩu tạp chủng nhất định phải đưa bọn chúng toàn bộ theo trên cái thế giới này thanh trừ mất. Hứa Chiêu Đình đã chậm rãi lẻn vào đến thêm trong nhà xưng. Gia công nhà máy phi thường đại, tránh né địa phương cũng không ít. Hứa Chiêu Đình là tự nhiên bảo vệ tin tưởng. Trương Lộ Lộ ở bên ngoài chờ. Nàng cũng không có bất kỳ di động năng lực. Nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể đủ ở bên ngoài trông coi. Nàng rất lo lắng. Nàng tuy nhiên không biết những người kia đến tột cùng là cái gì, có thể nàng có dự cảm bọn hắn nhất định cùng hung cực ác. Hứa Chiêu Đình một khi bị phát hiện khả năng liền mệnh cũng không có. Hứa Chiêu Đình đã thức tỉnh thứ hai hệ, hắn thứ hai hệ là phong hệ. Cái này với hắn mà nói là một cái không tệ hệ. Hắn cần có thể rất nhanh di động năng lực. Nếu không chỉ có mạnh mẽ lôi điện hủy diệt, bản thân lại không có một điểm bảo hộ năng lực. Hứa Chiêu Đình từ bên trên có chút tổn hại trong cửa sổ lẻn vào. Đứng tại những sao thoa kia thép cân nhắc bên trên bao quát lấy cái này chống trải gia công nhà máy. Quả nhiên tại đây, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Kỳ quái, như thế nào thiếu đi một cái Hứa Chiêu Đình theo chỗ cao bao quát, phát hiện có bốn cái màu xám áo choàng người trốn tại đâu đó. Nhìn về phía trên như là tại mai phục. Ngươi là ở tìm ta sao? Bỗng nhiên, một cái âm hiểm lạnh thanh âm từ phía sau truyền ra. Hứa Chiêu Đình vẻ mặt ngạc nhiên sau này nhìn lại. Đang phát hiện bên trong một cái người đứng tại chính mình đằng sau không xa địa phương. Hứa Chiêu Đình sợ ngây người. Bọn họ là như thế nào phát hiện mình? Chẳng lẽ lại bọn hắn tại nhà xưởng phủ cận bố trí cái gì bấy dập kết giới? Không có khả năng. Chính mình trước khi theo dõi thời điểm, bọn hắn tuyệt không có khả năng phát hiện mình. Lôi ấm nổ kích, Hứa Chiêu Đình phản ứng tương đương cực nhanh, bàn tay rất nhanh ngưng tụ ra lôi điện đến. Lôi điện ấm ký theo Hứa Chiêu Đình tinh quý tương liên mà rất nhanh ra hiện tại chung quanh của hắn. Biến thành từng đạo tử sắc cuồng mãng hướng phía sau lưng chính là cái người kia đánh tới. Lôi điện hồi theo sắt thép truyền lại. Những truyền lại này hồ quang điện ngược lại là vi Hứa Chiêu Đình tranh thủ hơi có chút điểm chiếm trước tiên cơ hội. Là lôi hệ. Mục tiêu xuất hiện. Đưa hắn cầm xuống tên kia nhìn về phía trên như là đầu lính khôi nhất lập tức nhảy ra ngoài. Ba người khác từ lâu kinh bố trí tốt thiên la địa võng. Theo ra lệnh một tiếng. Thoáng cách nhà xưởng từng cách lối ra kể cả cửa sổ vị trí đều xuất hiện màu đen dị dạng thân ảnh. Nồng đậm phân và nước tiểu mùi thối theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hứa Chiêu Đình kinh nhưng ngắm nhìn bốn phía, bất ngờ phát hiện mình bị bao vây. Phía trước có suốt 10 chỉ. Sắt thép trên xà nhà có 7 chỉ. Theo cửa ra vào cùng cửa sổ vị trí hướng tại đây bao tới cũng có 8 chỉ bộ dạng tổng cộng 25 chỉ hắc xúc yêu. Hứa Chiêu Đình như thế nào đều sẽ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà ở chỗ này thiết hạ bẫy dập đến vây quanh chính mình. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào phát hiện mình tại theo dõi bọn hắn hay sao? Ta và các ngươi liều mạng. Hứa Chiêu Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt xoáy lên ngập trời tức giận toàn chức pháp sư 23 chương 221 hành hạ đến chết hắc xúc yêu chương 221. Hành hạ đến chết hắc xúc yêu ầm ầm một hồi kịch liệt sấm vang theo nhà xưởng bên trong truyền ra. Âm thanh chói tai làm cho người không khỏi che lỗ tai. Trương Lộ Lộ trốn ở bên ngoài. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem nhà xưởng bên trong cái kia lóng lánh qua một vòng tia chớp điện quang đem chung quanh nơi này chiếu lên tươi sáng. Càng có tiếng kêu thảm thiết tại nhà xưởng bên trong truyền ra. Một ít kỳ quái buồn nôn bóng sáng tại tia chớp quang trong ấm ra. Số lượng không biết có bao nhiêu. Chiêu Đình. Trương Lộ Lộ trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Khẽ cắn môi. Trương Lộ Lộ hướng phía gia công nhà máy vọt lên đi vào. Nàng không thể để cho Hứa Chiêu Đình một người đối phó những người kỳ quái kia cùng đáng sợ yêu quái. Trương Lộ Lộ chạy đến gia công nhà máy cửa ra vào. Liếc mắt liền thấy được bốn chỉ nhìn về phía trên như tứ chi bị nghiêm trọng thay đổi mà dị dạng xấu xí người chính chậm rãi bò sát lấy. Mặt của bọn nó càng giống là vượn hầu. Màu da hoàn toàn là màu đen. Xa hơn thêm trong nhà xưng nhìn lại. Một người mặc màu xám áo choàng nam tử chính đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Hứa Chiêu Đình. Một cước sấm nát cả người là huyết Hứa Chiêu Đình trên mặt. Phẫn nộ mà nói. Hỗn đàn. Vậy mà xấu chúng ta đại sự giáo sĩ đại nhân để cho chúng ta đem người này mang đi. Lập tức rút lui cách nơi này. Miễn cho quá sớm bạo lộ. Cho bốn gấp nói gấp. Ta mang theo tiểu tử này đi. Các ngươi đem cái này nữ giết. Mau chóng thanh lý hiện trường. Không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì Khôi Nhất cả giận nói. Vốn là bọn họ là ở chỗ này vây quét mục tiêu. Kết quả chạy tới một cách không thể làm chung tiểu tử. Cách này đưa bọn chúng mai phục kế hoạch triệt để làm hỏng. Tính toán thời gian. Chính thức mục tiêu chỉ sợ nhanh đến rồi. Bọn hắn quyết không thể lại để cho mục tiêu sớm biết rõ bọn hắn ý định đồng thủ với hắn Khôi Nhất thổi một cái huyết sáo. Mệnh lệnh hắc xúc yêu đem cả người là thương Hứa Chiêu Đình cho tươi sống kéo đi. Còn lại bốn mắt người con ngươi thoáng cái chằm chằm vào sông tới chịu chết Trương Lộ Lộ. Bốn người có lẽ không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ đúng là những hắc xúc yêu kia. Trương Lộ Lộ như thế nào đều sẽ không nghĩ tới cái công xưởng này vậy mà hội có nhiều người như vậy vừa quái vật. Hối hận muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Cô xì xào hắc xúc yêu tựa như một đám trứng kiến ngon thịt sói đói. Chúng chiến đấu lấy hướng phía Trương Lộ Lộ tiến lên. Trương Lộ Lộ cuống quýt bên trong đem khống lấy thủy hệ tinh quý, đem chung quanh vô số bọt nước tạo thành một đảo nước ngự. Nước ngự thoáng vì nàng ngăn cản thoáng một phát chí mạng công kích. Có thể là căn bản không chịu nổi cái này một đoàn hắc xúc yêu xé sách. Rất nhanh cái kia nước ngự đã bị hắc xúc yêu nhóm cho công phá. Móng vuốt theo trước ngực của nàng xẹt qua. Một đảo thật dài vết máu bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy mà giật mình máu tươi phun đi ra. Thoáng cái nhuộm hồng cả hai bên dì sắt song sắt. Muốn hay không đem nữ nhân này mang đi chơi đùa Khôi Tam chứng kiến Trương Lộ Lộ phát ra kiều thảm tiếng kêu. Trong mắt lại đã hiện lên dâm dục chi sắc. Chúng ta lần này đã tính toán đã thất bại, chậm trễ nữa sự tình tựu đợi đến bị giáo sĩ đại nhân xử trí a. Khôi Nhị lạnh như băng nói. Khôi Tam vừa nghĩ tới cái kia đeo hé mở mặt nạ người. Trong đầu loạn thất bát tao thứ đồ vật thoáng cái tựu quét sạch sẽ rồi. Hay vẫn là rất nhanh đem nữ nhân này diệt khẩu thanh lý mất hiện trường a. Cứu. Cứu mạng. Trương Lộ Lộ chân tái xuất hiện một đảo có thể chứng kiến bạch cốt vết thương, nàng liều mạng hướng mặt ngoài bò. Một mực tại sân trường trong hoàn cảnh phát triển nàng chưa từng gặp được như vậy hung tàn người. Bọn hắn thậm chí liền một điểm nhân tính đều không giảng. Một cái mệnh lệnh muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Trương Lộ Lộ ngay cả là một vị trung giai ma pháp sư. Tại loại này bốn phương tám hướng đều là hắc xúc yêu tập kích dưới tình huống căn bản không cách nào thi triển đi ra. Nàng không có tốt phòng ngự ma cụ. Có tốt phòng ngự ma cụ. Trung giai ma pháp bảo lãng có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Đáng tiếc nàng hiện tại căn bản không cách nào thành thạo hoàn thành cái kia phức tạp vô cùng thủy hệ tinh đồ. Vết máu kéo được có chút dài. Một đoàn hắc xúc yêu vây quanh ở Trương Lộ Lộ chung quanh. Chúng lộ ra phi thường hưởng thụ chậm rãi đem người sống tra tấn chí tử quá trình. Tranh thủ thời gian giết. Lại lãng phí thời gian ta đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ cầm lấy đi. Uy đại dược khôi nhị tức giận mệnh lệnh hắc xúc yêu đạo. Hắc xúc yêu nhóm sợ tới mức bị dày vò, rốt cuộc không dám lại trêu đùa hí lồng cái này đáng thương tánh mạng. Ác u đột nhiên trong đêm tối truyền ra một tiếng lang gào thét. Thanh âm quanh quẩn bên trong, một mảnh bụi đất từ đằng xa dơ lên chúng lăn lộn hướng tại đây mang tất cả tới. Cát bay đá chạy. Vô số cát mịn như là giảm thanh đánh vào cái kia mấy cái hắc xúc yêu trên người. Mặt khác mấy cái những nhát gan này sợ phiền phức hắc xúc yêu một cái hướng bên cạnh nhảy xuống. Tránh qua. Tránh né những phi này đánh tới thạch. Một mảnh đục ngầu bên trong. Có thể chứng kiến một cái cường tráng thân ảnh dùng cực kỳ khủng bố sức bật hướng phía tại đây cuồng chạy tới. Nó hình thể ít nhất phải so hắc xúc yêu lớn hơn 3-4 lần. Cái kia tràn đầy răng nanh lang miệng đang chạy vội tới thời điểm một ngụm tựu cắn một thầm nghĩ muốn nhảy đi hắc xúc yêu. Ca cao thấp hàm hợp lại. Lập tức cốt đoạn thanh âm truyền ra. Nương theo lấy cái này chỉ hắc xúc yêu thống khổ kêu thảm thiết. Eo bị sinh sinh cắn thành hai đoạn cái này hắc xúc yêu nửa người trên rớt xuống. Nó không có chết thấu. Vẫn còn dùng chân trước không ngừng đào chạm đất mặt. Muốn thoát đi cái này càng thêm đáng sợ sinh vật. U lang thú chân trước vừa nhấc. Như giấm dưa hấu đồng dạng hướng cái này chỉ hắc xúc yêu trên đầu giấm đi. Lập tức huyết thanh đổ đầy đất đều là. Cái này không kịp nhảy đi hắc xúc yêu bị chết thấu triệt rồi trước một khắc nó vẫn còn hưởng thụ tra tấn người khoái cảm. Cái này hội nó hưởng nhận lấy chính mình ngược đãi xếp quá trình. Trên mặt đất, huyết dịch chảy đầm đìa Trương Lộ Lộ sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên. Thấy được rõ ràng là một chỉ bộ lông tuấn giật u lam sắc lang hình sinh vật. Nên sinh vật tựu đứng tại nàng thân thể bên cạnh. Rõ ràng cho thấy tại bảo hộ lấy chính mình. Đương Trương Lộ Lộ chứng kiến lang hình sinh vật thượng diện đang ngồi lấy một gã quen thuộc nam tử về sau. Nước mắt hòa với trên mặt huyết bừng lên. Nàng nhận thức người này. Đúng là Hứa Chiêu Đình thường xuyên hội nâng lên Mạc Phàm. Càng là toàn bộ trường học đàm và biến sắc đại ma đầu ngươi. Ngươi cũng chạy mau a, bên trong còn có rất nhiều. Trương Lộ Lộ khóc giống nói. Vậy sao Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú lên những hắc xúc yêu này cùng cái kia bốn tên màu xám áo choàng nam tử. Có bao nhiêu? Ta giết bao nhiêu Mạc Phàm theo u lang thú trên người nhảy xuống tới. Hắn đem Trương Lộ Lộ đỡ đến bên cạnh. Ác u lang thú đã kềm nén không được vẻ này thì sát khát máu chi ý. Dẫn đầu hướng phía cái kia bốn chỉ hắc xúc yêu vọt tới. Va chạm. Vỗ. Cái kia hai cái hình thể tương đối nhỏ một ít hắc xúc yêu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Đâm vào nhà xưởng cái kia cuốn dán môn bên trên. Phát ra một hồi kim loại nổ mạnh. Mặt khác hai cái hắc xúc yêu thừa lúc u lang thú công kích thời điểm thoáng cái tựu cắn u lang thú bên cạnh thân. Xinh xinh đem u lang thú bộ lông liền ra cùng một chỗ cắn xuống dưới. U lang thú căn bản là không thèm để ý loại này vết thương nhỏ. Quay người lại cắn trong đó một chỉ hắc xúc yêu cánh tay. Hữu lực phần cổ hung hăng hất lên. Liền đem cái này hắc xúc yêu cho ném đến tận một tầng lầu độ cao. Chờ cái này chỉ hình thể nhỏ bé hắc xúc yêu từ không trung rơi xuống thời điểm. U lang thú chân trước hung áp đánh ra. Cái này tiểu hắc xúc yêu thân thể đều còn không có rơi xuống đất liền bị lấy được xương cốt vỡ vụn. Mục tiêu xuất hiện. Bên trên. Nhanh lên phôi nhị mắt lộ hung quang. Đối với sau lưng những hắc xúc yêu kia phát ra ra lệnh. Mặt khác ba gã áo xám cũng toàn bộ đối với chính mình khống chế hắc xúc yêu phát ra mệnh lệnh. Bọn hắn vốn cho là hành động lần này đã thất bại. Ai ngờ mục tiêu tại nhìn đến đây có chiến đấu dưới tình huống lại vẫn đi tìm cái chết. Tránh hợp bọn hắn chi ý cửa sắt bên ngoài. Mạc Phàm đứng tại bị thương nặng Trương Lộ Lộ phía trước. Mục như lạnh kiếm rừng ở những đông nghịt kia một mảnh sông lại hắc xúc yêu. Trương Lộ Lộ trùng trùng điệp điệp thở. Chứng kiến cái này ít nhất 15 chỉ hắc xúc yêu sông lại. Cả người đều muốn bất tỉnh đi. Ma pháp sư tại không có bảo hộ năng lực dưới tình huống kiêng kỵ nhất đúng là bị quần công. Quần công phía dưới ma pháp sư căn bản không cách nào thi triển ra ma pháp đến Trương Lộ Lộ tâm tuyệt vọng. Xem ra hay vẫn là phải chết ở chỗ này.